Vô thượng thần đế 99 chương 972 cho cốt đại đạo Mục Vân. Hào hào dẫn đường. Trừ nửa điểm sai lầm. Ngươi chết chắc, Thác Bạc Phong khẽ nói. Còn có các ngươi. Thiếu lên cái gì ý đồ xấu. Bị ta phát hiện. Giết không tha. Nghe đến lời này. Uy Vũ chỉ cảm thấy yết hầu kẹt lấy một đống phân đồng dạng. Khó xử không thôi. Lúc này, Mục Vân đối với Thiên Kiếm Lâu những đệ tử này đến nói chính là nhất cách bảo. Chậm trễ Mục Vân chính là chậm trễ bọn hắn đoạt bảo. Hậm hực trở lại, Uy Vũ không lên tiếng nữa. Hiện tại hắn không động đậy Mục Vân. Không có nghĩa là Mục Vân ra hỏa này. Liền có thể một mực phách lối như vậy xuống dưới. Đợi đến Thiên Kiếm Lâu người không cần hắn, ra hỏa này tại trong tay mình cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Uy Vũ lui xuống, Mục Vân khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Bọn gia hỏa này từng cách tất cả đều là vì mình, Mục Vân mới mặc kệ những người này. Bất quá lúc này, hắn đối trận pháp này hạ phong ấm địa phương cũng là rất là tò mò. Đến cùng hội là cái gì? Mục Vân đi tại phía trước. Mấy vòng phía dưới. Mang theo đám người. Đi tới sơn cốc hạch tâm. Giờ này khắc này. Đứng tại cái này vị trí hạch tâm. Nhìn xem bốn phía. Mới có thể phát hiện. Sơn cốc bên trong cảnh trí. Như là vừa rồi đồng dạng. Chỉ là hiện tại xem ra. Bốn phía toàn bộ là sương mù lượn lờ. Mà lại là nồng đậm dày sương mù. Căn bản thấy không rõ 3 mét có hơn tình cảnh. Chỉ có thể mơ hồ nhất cái hình dáng. Mà vừa rồi Mục Vân chỗ đứng lập vị trí chính giữa bể đá, giờ này khắc này xuất hiện một đảo thang gác. Nơi này chính là cái kia trận pháp phong ấm lại đồ vật. Chỉ là phía dưới. Đến cùng có cái gì? Ta cũng không biết, Mục Vân đàng hoàng nói. Trận pháp này mười phần huyền diệu. Cho nên phía dưới này hẳn là một chỗ mười phần khẩn yếu địa phương. Nếu không, phía trước kia vị tiên trận đại sư cũng không hồi phí lớn như vậy kình. Ở chỗ này thiết trí một tòa trận pháp, mà lại dùng vách đá chung quanh sơn động đến che lấp. Phong không giờ phút này đi lên phía trước, nhìn phía dưới, hơi nhíu mày. Xuống dưới hờ hững lời nói vang lên. Phong không lạnh lùng nói. Các ngươi đi trước xuống dưới lời này vừa nói ra. Bốn đại tông môn đệ tử. Lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Những này Thiên Kiếm Lâu đệ tử. Rất rõ ràng là coi bọn họ là thành giò đường chó săn đồng dạng. Căn bản không để ý bọn hắn sinh tử. Nhìn cái gì vậy, Thác Bạc Phong giờ phút này quát. Hoặc là hiện tại xuống dưới. Hoặc là lập tức chết. Các ngươi lựa chọn nhất cách đi đương nhiên. Nam là lập tức chết. Nữ nha. Trước hết để cho ta chơi đùa. Lại chết không muộn. Bất quá cũng không bài trừ. Chơi thoải mái. Ta hỏi tha các ngươi nữ nhân một mạng. Nghe đến lời này. Tại chỗ mấy người chỉ cảm thấy thân thể đều là phát lạnh. Những này Thiên Kiếm Lâu các đệ tử. Căn bản không quan tâm sinh tử của bọn hắn, còn không hạ Thác Bạc Phong tiến lên một bước. Hàn quang lấm liệt nói. Đều là muốn tìm cái chết thật sao ai. Thác Bạc Phong ngay tại giờ phút này. Kia kiếm ngự không đi lên trước. Nói. Nam nhân sao cho ta. Nữ nhân. Ngươi trước xử lý một chút. Ta không ngại trực tiếp nhìn ngươi hiện trường thi triển. Đi nghe đến lời này. Vũ Tinh Lãng khẽ quát một tiếng trực tiếp bước ra bộ pháp. Loại khuất nhục này. Nàng tình nguyện đi chết. Có người dẫn đầu. Mấy người khác tự nhiên cũng là bất đắc dĩ đi theo. Đoạn đường này đi tới. Những người này. Không ngừng trào phúng chèn ép bọn hắn, căn bản không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Đối mặt cường đại Thiên Kiếm Lâu các đệ tử, bọn hắn chỉ có thể khuất phục. Ngươi cũng xuống dưới. Thác Bạc Phong nhìn xem Mục Vân khẽ nói. Thác Bạc Phong, đối ta Tiểu Bạc Kiểm, ngươi cần phải kiên nhẫn một ít. Kia Trần Yêu Nhiêu giờ phút này đi lên phía trước. Bất mãn nói, ta Tiểu Bạc Kiểm, cũng không thể xảy ra chuyện gì nói. Kia Trần Yêu Nhiêu trực tiếp đi lên phía trước. Đỡ lấy Mục Vân cánh tay. Theo Mục Vân. Cùng nhau đi xuống thang gác. Sóng cả mãnh liệt đụng vào cánh tay. Chỉ là Mục Vân nội tâm. Lại không có chút nào gợn sóng. ngược lại là không ngừng cười lạnh. Những người này, nhìn từng cách đều là hành vi phóng túng, không có chút nào nguyên tắc. Thế nhưng là từng cái, lại là tâm cơ thâm trầm. Cách này Trần Yêu Nhiêu, sở dĩ ngăn chính mình, chính là phòng ngừa chính mình đột nhiên chạy trốn. Dưới đất này, lên cái gì ý đồ xấu? Chỉ là, đối với cái này Mục Vân lại là không thèm để ý chút nào, muốn nhìn ta không có cửa đâu. Hai người dọc theo thang gác đi xuống mặt đất, lúc lên lúc xuống ở giữa, Mục Vân hai tay mềm mại càng sâu. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là căn bản không thèm để ý, thậm chí cánh tay còn có ý vô ý dựa vào đi mấy phần. Bàn tay giờ này khắc này cũng là không thành thật dở trò. Một cử động kia, dần dần kia Trần Yêu Nhiêu có phần chịu không được. Nàng nhìn từ bề ngoài mười phần phóng đãng, thế nhưng là trên thực tế cũng không phải như thế. Nàng cũng không nghĩ tới cái này Mục Vân cư nhiên như thế lớn mật, lúc này còn dám đối nàng động thủ động cước. Xú tiểu tử, ngươi tốt nhất thả ra ngươi tay. Cảm nhận được phần lưng một cách đại thủ lưu động, Trần Yêu Nhiêu thấp giọng quát nói. Còn tốt tại mặt đất, nhìn u ám vô cùng, đại gia khoảng cách đều không gần. Nếu bị hắn người nhìn thấy, ném người chết tỉ tỉ không phải nói ta là tiểu bạc kiểm sao? Mục Vân lại là đo qua mặt, dễu dễu nói. Ta cái này tiểu bạc kiểm, tỉ tỉ nếu là thích, đại khái có thể thu. Nhìn xem ta cái này một thân có hay không bản lĩnh thật sự đâu ba. Mục Vân nói, một đạo rất nhỏ ba tiếng vang lên. Thanh âm gì nghe được kia một đạo thanh thúy ba âm thanh? Thác Bạc Phong ở hậu phương kinh nghi bất định nói. Không có gì. Trần Yêu Nhiêu giờ phút này lại là gương mặt xinh đẹp đỏ lên, chừng Mục Vân một ánh mắt, khẽ nói. Tiểu hỗn đàn, ngươi cố gắng nhất hào dẫn đường, nếu không có ngươi chịu lời nói rơi xuống. Trần Yêu Nhiêu đi đến hậu phương, bỏ qua một bên Mục Vân. Nhìn thấy Trần Yêu Nhiêu rời đi, Mục Vân mỉm cười, nhích miệng lên. Tiên giới nữ nhân đều là chính mình một bước tu luyện ra, nào có nhiều như vậy thủy tính dương hoa người. Cái này Trần Yêu Nhiêu bất quá là nhìn hành vi phóng túng, trên thực tế cũng là tiểu nữ người nhất cái. Mục Vân ánh mắt sao mà độc ác, nữ nhân này chỗ nào có thể trốn qua hắn ánh mắt. Trần Yêu Nhiêu đi đến hậu phương, Mục Vân chậm rãi hướng phía trước bắt đầu tiến lên, dọc theo thang gác không ngừng chuyến về, đi đến đội ngũ phía trước. Mục Vân, ngươi có thể mang bọn ta trốn khỏi nơi đây sao? Hoán Thanh Sa giờ phút này ngay tại phía trước nhất, nhìn thấy Mục Vân, thấp giọng cầu khẩn nói. Thế nào? Mục Vân lại là có chút khó hiểu nói. Ngươi muốn làm gì? Những người kia chúng ta căn bản bất lực chống lại. Ta van cầu ngươi, mang bọn ta rời đi nơi này. Ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị cái kia đại hán vạm vỡ cho trà đạp. Hoán Thanh Sa giờ phút này rất là bất đắc dĩ. Đứng tại hắn thân cái khác Ngọc Thanh Lan cũng là mang theo một mặt khao khát thần sắc. Các ngươi chỉ cần thành thành thật thật, ta cam đoan các ngươi sẽ không chết. Mục Vân hờ hứng nói. Đối với những người này, hắn là không có cảm tình gì. Bất quá đối với Thiên Kiếm Lâu những người kia, hắn càng là không có hảo cảm gì. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đi tại phía trước, một thân một mình dẫn đường. Thang lầu này chiều rộng khoảng 3 mét, từng tầng lan tràn đến phía dưới. Căn bản không nhìn thấy chỗ sâu có cái gì cảnh trí. Vẹn vẹn như thế liền thôi. Thế nhưng là thang gác chung quanh, từng đảo hắc vụ tràn ngập, đem phía dưới thế giới lan tràn. Căn bản thấy không rõ bất kỳ bộ dáng cùng trạng thái. Mục Vân đám người một đường chuyến về, đã đi một canh giờ, cũng không biết phía trước đến cùng là cái gì. Chỉ có nhìn trước mắt cảnh tượng, đi một bước nhìn một bước. Nhưng mặc dù là như thế, đám người cảm giác dọc theo dưới chân hắc sắc thạch thê cũng hạ xuống trọn vẹn vạn mét khoảng cách. Từ từ cuối cùng, phía trước thạch thê rốt cuộc biến mất. Đám người bàn chân giẫm trên mặt đất, lập tức cảm thấy nỗi lòng lo lắng để xuống. Chỉ là bàn chân vừa mới rời đi thi thể, Mục Vân lại là cảm giác dưới chân dị thường súp, như là giẫm tại hạt cát. Cái này giẫm mạnh hạ, Mục Vân mới cảm thấy mặt đất quá mềm mại. Cúi đầu nhìn lại, lại là phát hiện đầy đất vôi chồng chất trên mặt đất. Chính mình một cước xuống dưới, tại kia vôi phía trên lưu lại một đạo rõ ràng dấu chân. Cho cốt nhìn thấy đống kia tích vôi, Mục Vân lập tức nội tâm lột bột một tiếng. Đầy đất cho cốt, nhìn thực sự là khủng bố vô cùng. Đừng nhìn phía dưới, nhìn xem hậu phương đi theo đi lên Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan hai người, Mục Vân thấp giọng nói. A, chỉ là Mục Vân một câu rơi xuống kia, Hoán Thanh Sa cúi đầu xuống nhìn lại thời điểm, lại là nháy mắt quát to một tiếng. Nghe được tiếng kêu, Mục Vân lập tức im lặng. Kêu cái gì Ngọc Thanh Lan giờ này khắc này ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, trầm giọng nói. Không phải liền là cho cốt sao, có cái gì đáng phải ngạc nhiên? Không phải, Ngọc sư tỷ, ngươi nhìn phía trước, Hoán Thanh Sa nói, chỉ hướng phía trước. Mục Vân cũng là ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát hiện trước mọi người phương kia ám bạch sắc cho cốt trải thành một đầu đại lộ, chiều rộng 10 mét, dài không biết mấy phần, lan tràn ra, mà cho cốt đại đảo hai bên mặt đất hắc sắc đỏ lên. Cũng không phải thổ địa là màu đỏ, mà là mặt đất màu đen bị máu tươi nhiễm đỏ ruộng gì như vậy nhan sắc. Hết thảy nhìn đều là quá mức làm người ta trong lòng run rẩy. Phong không đám người, giờ này khắc này cũng là đi lên phía trước. Kia kiếm ngự không ngồi xổm người xuống đi. Ngón tay dính một túm cho cốt, lại tại bên cạnh đại địa bên trên mân mê nửa ngày. Đứng dậy, đi đến Phong Không thân trước, trầm giọng nói, Phong sư huynh, đây cũng là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hồi lâu trước đó một tòa đàn tế dấu vết lưu lại. Kia kiếm ngự không cũng không có tận lực che giấu mình tiếng nói, chỉ là chậm rãi nói. Tế đàn Mục Vân ngược lại là biết, có một ít tông môn tại tu hành cái gì tà thuật, hoặc là tế luyện bảo vật gì thời điểm, đúng là hội áp dụng huyết tế phương thức. Bất quá loại phương thức này thực sự là quá mức tà áp. Nhưng là tu luyện giả, vốn là giảng cứu thực lực mình đề thăng, tiên không vì mình, trời chu đất diệt, chỉ là biết loại biện pháp này người ít càng thêm ít. Sử dụng loại biện pháp này người đã ít lại càng ít. Nhưng là kia Phong Không nghe đến lời này, lại là lập tức hai đầu lông mày đầy là vui mừng. Tựa hồ đau khổ tìm đã lâu đồ vật có hy vọng đồng dạng. Tiếp tục đi tới, các ngươi phân tán ra đến. Mục Vân, ngươi ở phía trước phương dẫn đường, nhìn xem còn có hay không cái gì cổ quái trận pháp. Phong Không cả người nói chuyện cũng là trở nên kích động lên. Đám người đội ngũ lần nữa tiến lên. Ngọc Thanh Lan, ngươi biết cái gì liên quan tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sự tình sao? Mục Vân đi tại phía trước, trở nên cẩn thận. Ngươi không biết? Ngọc Thanh Lan nhìn xem Mục Vân có phần kinh ngạc nói. Không biết thật kỳ quái sao? Mục Vân có phần im lặng. Ách, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, năm đó ở cái này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong thành lập tông môn, đem lớn như vậy Bích Lạc Tiên Sơn thuộc chính mình quản hạt phạm vi thế lực, môn hạ đệ tử, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có người nói Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có thanh đồng cấp thế lực nội tình, nhưng là cũng không có lựa chọn cẩn thận thanh đồng cấp thế lực, mà là một mực ẩn núp tại cái này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong, không biết làm cái ruộng gì về sau. Có tin đồn Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh, là bởi vì trong tông môn tại luyện chế một kiện tà vật. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ Vô Thượng Thần Đế 99 chương 973 Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cái này Mục Vân ngược lại là thật không biết. Dù sao tiên vực minh mông, hắn cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể hiểu rõ đến. Dùng máu người tế luyện, thủ đoạn tàn nhẫn, năm đó cái này Nam Cực chi địa cơ hồ bị Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tàn sát không còn về sau, dẫn động phía trên Bạch Ngân cấp thế lực chú ý. Có người nói Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông là trong vòng một đêm bị Bạch Ngân cấp thế lực hủy diệt, cái gì đều không có. Cũng có người nói là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người được nguy hiểm, sớm ẩn nấp, Còn có người nói là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông luyện chế thành Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Ẩn nấp đi chỉ là mỗi người nói một kiểu. Đến cùng là thế nào một chuyện? Ai cũng không rõ ràng nghe đến lời này. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nhìn xem Phong Không kia vẻ mặt hưng phấn, chỉ sợ Thiên Kiếm Lâu biết một ít liên quan tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sự tình. Chỉ là Mục Vân cảm giác chính mình nếu là hoàn toàn không biết gì cả, chẳng bằng cái gì đều không muốn. Tiến vào trong này, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, đám người tiếp tục đi tới. Cái này bạch cốt đại đạo, dài không biết mấy phần. Dẫm tại cho cốt phía trên, cảm giác rất mềm mại, rất thoải mái dễ chịu. Thế nhưng là đáy lòng của mọi người lại là mười phần cách ứng. Nhưng là Thiên Kiếm Lâu những đệ tử kia, tại lúc này lại là treo lên 12 phần tinh thần, từng cách lộ ra cực kỳ hưng phấn. A, nhưng mà liền xem đám người tiến lên ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Một tên nhị phẩm nhân tiên đệ tử dưới chân mặt đất sụp đổ, một đôi bạch cốt tay trực tiếp xuất hiện, đem đệ tử kia trực tiếp kéo vào đến phía dưới. Răng rắc thanh âm vang lên. Khi mọi người đem đệ tử kia kéo thời điểm, hắn nửa người dưới sớm đã là máu thịt me bét, chỉ còn lại bạch cốt lân lân. Thấy cảnh này, lòng của mọi người toàn bộ trầm xuống. Nơi này thực sự là quá rủi gì hưu. Liền xem đại gia riêng phần mình phòng bị thời điểm, Mục Vân lại là cảm giác được dưới chân đại địa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Không chút do dự trực tiếp một kiếm đâm vào đến cho cốt phía dưới. Kép. Một tiếng vang giòn truyền ra, Mục Vân hắc giận kiếm nhấc lên trực tiếp một kiếm lấy ra. Một cái bạch cốt người bị trực tiếp lấy ra, thân thể lộn xộn giữa không trung bên trong. Mục Vân một kiếm kia trực tiếp xuyên qua bạch cốt người phần bụng xương cốt. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Bạch cốt người trên dưới hàm bạch cốt khẽ trương khẽ hợp, dương nanh múa vuốt, lộ ra mười phần phẫn nộ. Mục Vân không nói hai lời, hắc giận kiếm bên trong quán trú một đạo tiên khí. Oanh! Bạch cốt người trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành cho cốt, rơi lả tả trên đất. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời nội tâm bằng thêm mấy phần khủng bố. Hưu hưu hưu! Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Từng cỗ bạch cốt người từ cho cốt bên trong phá xám mà ra, vây quanh ở đám người tả hữu. Đại gia cẩn thận, những này bạch cốt thân thể người mang theo lân hỏa, cẩn thận đụng chạm lấy, nếu không sẽ. A Mục Vân một câu còn chưa nói xong, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Một tên đệ tử trên thân ngân bạch sắc hỏa diễm bốc cháy lên, nháy mắt đem hắn toàn bộ thân thể bao trùm, thiêu đốt hầu như không còn. Thấy cảnh này tất cả mọi người là sững sờ. Lân hỏa, cách này lân hỏa uy lực sao có thể mạnh mẽ như thế? Kỳ thật đây cũng là vừa mới Mục Vân phát hiện. Hắn hắc giận kiếm tại đụng chạm lấy kia bạch cốt người thời điểm, cực nóng khí tức khuyết tán ra đến. Mục Vân toàn bộ cánh tay đều là cảm giác được bị nướng hương vị. Chỉ là Mục Vân cơ thể bên trong vốn là chứa bốn đạo thiên hỏa, tam đạo dị thủy, dị nguyên hàn hỏa, bản tính thuộc lạnh. Hắc giận kiếm bao trùm lên dị nguyên hàn hỏa, kia cực nóng khí tức lập tức tiêu tán. Cho nên Mục Vân căn bản không e ngại hỏa diễm đốt cháy. Nhưng là hắn không sợ hãi. Thế nhưng là những người khác cũng không có hắn như vậy lợi hại. Trên thân đồng thời kiêm dung bốn đạo thiên hỏa cùng tam đạo dị thủy. Cái này nhất bảo dưới tóc, mọi người nhất thời kiến thức đến Mục Vân nói tới lân hỏa uy lực. Mỗi một cách đều là không dám khinh thường. Đại gia cẩn thận, Phong Không giờ phút này cũng là quát khẽ một tiếng. Trong tay một thanh bạch ngọc đồng dạng trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Đừng dùng thân thể tiếp xúc đến những này bạch cốt người là được, đã là có vết xe đổ. Đám người cũng là cẩn thận, không còn dám chủ quan. Mục Vân đứng tại phía trước, ẩn tàng thực lực bản thân, chỉ là khó khăn lắm ngăn cản được những cái kia bạch cốt người, cũng không có đại sát tứ phương. Hắn nhất cái ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới ra hỏa, nếu là vào giờ phút này đại sát tứ phương, Những cái kia Thiên Kiếm Lâu đệ tử tuyệt đối sẽ hoài nghi hắn. Đây cũng không phải là chuyện tốt giờ này khắc này. Tại Thiên Kiếm Lâu kia 7-8 người thực lực cường đại hạ, những cái kia bạch cốt người chỉ là ngăn cản đám người, cũng không có cho đám người mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Không bao lâu, từ mặt đất chui ra bạch cốt người, từng cái chết bởi vô hình bạch cốt đại đạo phía trên, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là lần này ai cũng không dám phớt lờ. Kia Trần Yêu Nhiêu đi đến Mục Vân bên người, cười nói: "Tiểu Bạch Kiểm, không nghĩ tới ngươi còn có hai lần nha. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị thiêu chết đâu, ngươi tao chết, ta cũng sẽ không bị thiêu chết." Mục Vân cố ý nói, trong mắt đầy là đùa giỡn hương vị. "Tiểu hỗn đàn, hiện tại còn dám đùa bỡn ta. Ngươi thật làm tỉ tỉ là ăn chay sao?" Trần Yêu Nhiêu nghe ra Mục Vân trong miệng có thâm ý, lập tức sắc mặt mang theo một vòng vẻ băng lãnh. "Ta cũng không dám." Mục Vân vội vàng tránh ra, nói: "Phía trước nguy hiểm không biết, còn có rất nhiều. Như vậy một nơi, không có khả năng vẹn vẹn chỉ có lối vào kia một tòa đại trận. Ta nghĩ ta vẫn có chút sử dụng a ngươi." Nghe được Mục Vân lời này, Trần Yêu Nhiêu dậm chân, nhưng trong lòng thì phẫn hận không thôi. Tiểu tử này, ba phen mấy bận đều là cố ý trêu đùa chính mình. Một đoàn người lại lần nữa tiến lên. Chỉ là lần này đi tại bạch cốt đại đạo phía trên, đám người không còn có trước đó phân tâm hành vi. Vừa rồi kết quả đã là cho bọn hắn không nhỏ giáo huấn. Chết mất hai người, may mắn không phải là bọn hắn. Dần dần, một nhóm hơn 10 người dọc theo bạch cốt đại đạo tiến lên. Nửa ngày thời gian về sau, phía trước xuất hiện một tòa từng tầng cao tới 100 mét tế đàn. Kia tế đàn hết thảy thập tầng, mỗi một tầng độ cao 10 mét, vẹn vẹn như thế cũng liền thôi. Giờ này khắc này, kia trên tế đài mỗi một tầng chiều rộng 10 mét, thế nhưng là tại kia rộng chừng 10 mét trên tế đài, từng cỗ thi hài, toàn thân hài cốt đều là mang theo âm thầm huyết hồng sắc. Huyết hồng sắc tế đàn, mỗi một cái bạch cốt người, xương cốt giờ này khắc này đều là mang theo màu đỏ sẫm. Bằng thêm màu đỏ cho người ta một loại xem thường thiên địa bá đạo. Nhưng càng nhiều lại là âm trầm. Nhưng là giờ này khắc này, kia trung ương tế đàn chỗ, một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Cho dù là huyết nhục hoàn toàn không có, thế nhưng là cái này một cỗ thi thể nhìn lại là bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Xương cốt hoàn hảo, nhìn kỹ lại thời điểm, cái này một tòa xương cốt phảng phất là tồn tại vạn năm thời gian, không khô bất hủ. Thấy cảnh này, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phong không thấy cảnh này, một bước đi ra phía trước, nhảy lên đến đệ nhất tầng trên bệ đá. Kia từng cỗ thi thể nhìn thực sự là khủng bố. Chỉ là Phong không lại là không nhìn những cái kia bạch cốt, trực tiếp từ đệ nhất tầng đến tầng thứ hai, hết thảy cũng không có gì thay đổi. Phong không trong mắt vui mừng càng sâu, trực tiếp nhảy đến tầng thứ ba, tầng thứ tư, cuối cùng đến tầng thứ 10. Đứng tại kia huyết hồng sắc cốt nhân trước mặt trước, Phong không trong mắt vẻ mừng rỡ càng sâu. Chỉ là đứng tại phía trên, lật qua lật lại nửa ngày, Phong không sắc mặt lại là càng ngày càng không thích hợp. Từ từ, Phong không cả người đều cảm giác 10 phần nôn nóng. Không có khả năng à, tại sao không có ở đâu? Phong không không ngừng tự nói. Lật qua lại kia huyết cốt nhân khoác trên người treo quần áo. Chỉ là dần dần, kia bị lật qua lật lại quần áo lại là đột nhiên hai mắt chỗ một đoàn huyết hồng quang mang bất ngờ xuất hiện. Phanh, trực tiếp không nói hai lời, huyết cốt nhân trực tiếp đấm ra một quyền. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Phong không cả người thân thể từ trên đài cao rơi xuống, sắc mặt hơi tái nhợt. Phong sư huyên thấy cảnh này, những người khác cũng là trở nên khẩn trương lên. Huyết cốt nhân, sống bá. Kia huyết cốt nhân xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp thân ảnh lói lên, bạo lực xông ra. Oanh, lập tức, Phong không vị trí trực tiếp hóa thành một đảo hố đất, mạn thiên vôi, huy sái ra. Cẩn thận, Phong không thân ảnh trực tiếp luồn lên, trường kiếm một kiếm vạch ra. Ngăn địch tiếng quát khẽ từ Phong Không trong miệng vang lên, giờ này khắc này Phong Không, khí tức hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi vui sướng đã là biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có trên mặt sống sót sau tai nạn. Biểu hiện ra trong lòng của hắn vừa rồi chấn kinh. Đáng chết, nhìn thấy kia huyết cốt nhân thế mà là sống lại, Phong Không cả người triệt để tức giận. Chỉ là kia huyết cốt nhân giờ này khắc này lại là mặc kệ. Vọt thẳng hướng Phong Không. Sát cơ dạt dào. Quanh thân càng là ngưng tụ ra một đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Bảo hộ lấy thân thể của mình. Một màn này lập tức khiến cho những người khác tránh ra thân hình. Mục Vân đứng ở trong đám người, nhìn xem cảnh này yên lặng không nói. Cái này Phong Không hẳn là đang tìm kiếm thứ gì. Chỉ là đến cùng là tìm cái gì đồ đâu Mục Vân không được biết. Chẳng lẽ là Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ? Nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyền tông đem hết toàn lực luyện chế Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền đặt ở như vậy cái vị trí? Nhưng là giờ này khắc này, đã là không có thời gian đi cho hắn suy nghĩ. Nương theo lấy đỉnh huyết cốt nhân phục sinh, phía dưới kia trên thềm đá, từng cái ngầm huyết cốt nhân tại lúc này cũng là mở hai mắt ra. Hắn chính là bọn gia hỏa này, chết đều không cho người yên tâm. Thác Bạt Phong khẽ quát một tiếng. Trần Yêu Nhiêu, Kiếm Ngự Không, Liễu Phân đám người, mỗi một cách đều là xông lên phía trước. Các ngươi còn giống đồ đần đồng dạng xứng sờ tại nơi này làm gì, chờ chết sao? Nhìn thấy bốn đại tông môn đệ tử còn tại chỗ xứng sờ, Thác Bạt Phong giống một tiếng. Cho tới giờ khắc này, bốn đại tông môn 20-30 người mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ghép thành trận hình, chống cự kia lao xuống ngầm huyết cốt nhân. Mục Vân sớm đã là rút kiếm giết ra. Khanh, chỉ là hắc giận kiếm một kiếm chạm tại một con kia ngầm huyết cốt nhân trên cánh tay. Kia ngầm huyết cốt nhân trên cánh tay chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt dấu vết, cường đại lực chấn nhiếp, thậm chí là khiến cho Mục Vân ngược lại thân mà quay về. Quả thực là biến thái. Phòng ngự thấy cảnh này, khoát khoát tay cánh tay, Mục Vân lập tức kinh ngạc nói. Nhưng là, bình thường loại này chết rất xa xưa cốt nhân, trừ phi là bởi vì cái gì tồn tại đặc thù, mới có thể phát sinh như thế dù gì biến hóa. Thế nhưng là cái này thập tầng đài cao, nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Mục Vân không kịp nghĩ nhiều, một cái kia ngầm huyết cốt nhân đã là lại lần nữa vọt lên. Chỉ là cái này thập tầng ngầm huyết cốt nhân, nói ít cũng có mấy trăm người. Nhất cái đối với hắn mà nói, giống như khó có thể đối phó. Mấy trăm người đối với tứ đại kiếm phái các đệ tử, chỉ sợ là Mục Vân ý nghĩ rơi xuống, chung quanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Vô Thượng Thần Đế 99 chương 974 tứ linh huyết minh trận. Quả nhiên, kia tứ đại môn phái đệ tử, trừ Minh Hảo, Uy Vũ mấy người bên ngoài, cách khác một ít đệ tử đều là nhị phẩm, tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Trong chớp nhoáng này chính là tử thương không ít. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm cũng không sốt ruột. Thế nhưng là hắn lần này cũng là muốn thu hoạch được một ít cơ duyên. Nhìn xem trong này đến cùng có cái gì, lúc trước hắn tuyệt không nói dối. Như vậy đại nhất tòa tiên trận, ít nhất là tiên trận đại sư mới có thể thi triển đi ra. Như thế một tòa tiên trận phong ấm lại, vẹn vẹn chỉ là những này bạch cốt người cùng huyết cốt nhân, hắn là vạn vạn không tin. Khẳng định có huyền cơ, chỉ là hắn còn không có tìm tới ở nơi nào. Đài cao nhất định là đài cao này chỗ. Mục Vân quyết định tâm tư, cùng trước người ám huyết cốt nhân giao thủ. Thân ảnh không ngừng tới gần kia bệ đá. Không bao lâu, Mục Vân nhất cái nhảy vọt đi tới đệ nhất tầng trên đài cao. Những này ám huyết cốt nhân, hắn mặc dù khắc chế lên rất là phiền phức, thế nhưng là tự thân phòng ngự lại là không có bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt rơi vào trên bệ đá, Mục Vân nhìn thấy kia trên bệ đá, giờ này khắc này, cách mỗi một mét khoảng cách chính là xuất hiện nhất cái to bằng miệng chén, vung vứt ruộng gì ấm ký. Cái này ấm ký nhìn hết sức bình thường, nhưng lại là cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Chỉ là nhất thời nửa khắc, Mục Vân cũng không nghĩ ra tựa hồ ở nơi nào gặp qua bực này ấm ký. Nhưng là giờ phút này, một tên ám huyết cốt nhân đã là công kích đến. Mục Vân trực tiếp nhất cái nhảy vọt, đi tới tầng thứ hai. Lại là phát hiện tầng này bên trên cũng có cái kia rủ gì tứ phương ấm ký. Tại sao lưng ám huyết cốt nhân công kích đến? Mục Vân mỗi một lần nhảy lên đều là quan sát đến trên bệ đá vung vứt ấm ký. Cuối cùng đi tới vừa rồi kia huyết cốt nhân vị trí, Mục Vân mới phát hiện cái này huyết cốt nhân vừa rồi chỗ đứng lập vị trí, giờ này khắc này dưới chân cũng có một đạo vung vứt dấu vết. Chỉ là cái này dấu vết nhìn rất là rõ ràng, mà lại mỗi một bên cạnh đều là dài đến một mét. Vung vứt rơi vào vừa rồi huyết cốt nhân dưới chân. Ta minh bạch, Mục Vân đột nhiên nội tâm khẽ quát một tiếng. Thật sự là ngu xuẩn. Tứ linh huyết minh trận, ta thế mà không nghĩ tới tứ linh huyết minh trận. Cái này một tòa trận pháp, Mục Vân kiếp trước có sở đọc lướt qua, nhưng là hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên ngay từ đầu cũng không có nhìn ra. Nhưng là giờ này khắc này, lại tới đây thời điểm, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này bệ đá căn bản không phải cái gì cất giấu bảo vật địa phương. Kiến tạo cái này bệ đá người chỉ là tại nơi này nuôi dưỡng khôi lỗi. Kia huyết cốt nhân chính là khôi lỗi, những này ám huyết cốt nhân cũng là khôi lỗi, mà lại vẻn vẹn như thế liền thôi. Những này huyết cốt nhân không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ có nhất cái suy nghĩ chu sát trước mắt nhìn thấy hết thảy vật sống. Tứ linh huyết minh trận, có thể kiến tạo trận pháp này người không có chỗ nào mà không phải là tâm ngoan thủ lạc hạng người. Xem ra cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đúng là nhất cái rất tà môn tông môn. Mục Vân nội tâm trầm tư, bàn tay chậm rãi bao trùm đến chân hạ tứ phương ấm ký phía trên. Ông, đột nhiên từng đạo vù vù tiếng vang lên. Kia tứ phương ấm ký phía trên một cỗ huyết sắc khuyết tán ra đến, từng đạo, từng đầu trực tiếp khuyết tán đến toàn bộ thềm đá bốn phía. Ông ông ông thanh âm tiếp lấy vang lên. Những tia máu kia như là nhân thể mạch lạc khuyết tán ra đến, cuối cùng tại toàn bộ đại địa phía trên tràn ngập ra. Hưu hưu hưu. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên, những cái kia ám huyết cốt nhân từng cái toàn bộ quy vị trở về đến chính mình sở tại vị trí bên trên. Không chỉ như thế, kia huyết cốt nhân giờ này khắc này cũng là trở về đến tại chỗ, trực tiếp lơ lửng tại Mục Vân phía sau không nhúc nhích. Tứ linh huyết minh trận dùng huyết đến chăn nuôi những này cốt nhân, luyện thành cách này mấy trăm cái cốt nhân khôi lỗi, không biết là giết nhiều ít người mới thành công. Xem ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đúng là giết không ít người. Mục Vân giờ phút này hơi hô thở ra một hơi, mà nhìn thấy những cái kia cốt nhân đình chỉ công kích, Phong Không đám người cũng là thở dài một hơi. Chỉ là cái này một hồi thời gian, tứ đại môn phái những cảnh giới kia hơi thấp đệ tử lại là tử thương không ít. Lạc Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa đám người cũng là trên thân mang thương, nhìn rất là chật vật. Chuyện gì xảy ra? Phong Không giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân chậm rãi nói. Trận pháp, Mục Vân chậm rãi nói. Ta hiện tại dựa vào tinh huyết ngăn chặn trận pháp này vận chuyển. Phía dưới này là một cái thông đạo, ngươi nếu là muốn tiến vào, hiện tại tiến nhập, ta nhất định phải tại ngăn chặn trận pháp này đầu mối then chốt. Nếu không, những này huyết cốt nhân sẽ còn tiếp tục công kích. Lời này vừa nói ra, Phong Không nhíu nhíu mày. Hắn căn bản không có tín nhiệm Mục Vân khả năng. Xú tiểu tử, chúng ta làm sao có thể tin ngươi? Thác Bạc Phong quát. Nếu là chúng ta toàn bộ tiến vào bên trong, ngươi đem nhập khẩu phong kín, chúng ta còn không bị vây chết ở bên trong rồi, không tin sao? Mục Vân bàn tay buông lỏng, dòng nước chảy tinh huyết lập tức đình chỉ, những cái kia huyết cốt nhân lần nữa giết ra. Lập tức đám người hoảng hốt chạy bừa, vội vàng ứng đối. Hỗn đàn, ngươi làm cái gì muốn chết phải không? Ta không thể không làm như vậy, Mục Vân khẽ nói. Trận pháp này, ta chỉ có thể dùng tinh huyết ngăn chặn trận phù bên trong lực lượng vận chuyển. Các ngươi không tin ta, ta ngăn chặn trận phù, sớm tối cũng là tinh huyết chảy khô mà tử. Dứt khoát hiện tại từ bỏ hào, chúng ta còn có thể rút lui nhanh ngăn lại. Nếu không ta hiện tại liền giết ngươi, kiếm ngự không cũng là lặng lẽ khẽ nói. Ngươi giết ta đến giết đi, ta tiếp tục kiềm chế trận pháp, cũng là uống rượu độc giải khát. Tinh huyết hao hết cũng là chết. Hiện tại chết, ta còn thống khoái một ít, ngươi ngăn chặn trận pháp. Ta lát nữa đi ngay tại giờ phút này. Phong không mở miệng. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu, bàn tay vung lên. Phanh, bành tiếng vang vang lên. Mục Vân trong tay, tinh huyết tràn ngập ra. Kia trên bể đá, huyết văn lần nữa lan tràn ra. Từng cái ám huyết cốt nhân cùng kia huyết cốt nhân trực tiếp trung thực xuống tới. Hỗn đàn ngươi, thấy cảnh này Thác Bạc Phong giơ kiếm liền muốn đánh tới. Dừng tay, Phong không chặn lại nói, chúng ta xuống dưới Phong sư huynh. Tiểu tử này không thể tin, đúng vậy a. Phong không lại là khá ngậm thâm ý nhìn Mục Vân một ánh mắt, nói, chúng ta xuống dưới, cái này bí tàng bên trong không có khả năng chỉ có một cái thông đạo. Nếu là tiểu tử này gạt chúng ta, đối đãi chúng ta ra ngoài, cũng có thể giết hắn. Đi thôi, Phong không khá có thâm ý nhìn Mục Vân một ánh mắt, nhảy lên mà vào. Các ngươi từng cách đi vào Thác Bạc Phong giờ này khắc này lại là chỉ vào tứ đại môn phái các đệ tử quát. Minh Hạo, Ngọc Thanh Lan đám người trên mặt mặc dù không tình nguyện, thế nhưng là từng cái còn là hướng phía dưới nhảy vào. Đường kính một mét tứ phương phong ấm, như là một đảo vũng bùn, khuyết tán ra đến, lại phảng phất là một đảo miệng lớn, thôn phải lấy tiến vào bên trong mỗi người. Cuối cùng chỉ còn lại ai, Thác Bạc Phong, kiếm ngự không hai người. Xú tiểu tử, chúng ta chỉ ở phía dưới chờ ngươi một khắc đồng hồ. Ngươi nếu là không xuống, cẩn thận mạng chó của ngươi. Thác Bạc Phong khẽ nói, yên tâm đi, kiếm ngự không mỉm cười nói. Tiểu tử này không dám chạy, đồng bọn của hắn còn tại trong tay chúng ta. Hai người nói vài câu uy hiếp, Mục Vân trực tiếp rời đi. Mà cùng lúc đó, Mục Vân xếp bằng ngồi dưới đất, bàn tay lại là chậm rãi từ tứ phương ấm ký phía trên lấy xuống. Chỉ là những cái kia huyết cốt nhân, ám huyết cốt nhân giờ này khắc này cũng không có bạo động. Kiếm bổn phát, đột nhiên Mục Vân trên mặt xuất hiện một đạo tiếu dung. Đây quả thực là kiếm được cực hạn, cái này huyết cốt nhân ít nhất là cùng Phong không tên này bát phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả tương xứng, mà ám huyết cốt nhân cũng là tại ngũ phẩm lục phẩm nhân tiên cảnh giới cấp độ. Trọng yếu nhất là những này ám huyết cốt nhân phòng ngự khủng bố, liền hắn cũng không thể một kiếm vung chi diệt sát. Đủ để nhìn ra những này ám huyết cốt nhân so lục phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả phòng ngự khủng bố nhiều. Vừa rồi Mục Vân lời nói tự nhiên toàn bộ đều là nói láo. Đối mặt một đám đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả ra hỏa, hắn vị này tiên trận sư hạ bút thành văn nói dối lời nói không nên quá đơn giản. Thu phục những này huyết cốt nhân, luyện chế thành thuộc về chính ta khôi lỗi, liền tương đương thủ hạ có mấy trăm tên ngũ phẩm lục phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử, còn có một vị cửu phẩm nhân tiên đều đánh không chết bát phẩm khôi lỗi. Liền xem như thái tử đẳng dốc sức toàn ra muốn giết ta cũng là muôn vàn khó khăn. Mục Vân lời thề son sắt, bắt đầu chuẩn bị. Đến mức những này huyết cốt nhân để ở nơi đâu, Mục Vân căn bản không lo lắng. Chu tiên đổ bên trong có là không gian, chỉ là muốn triệt để bồi dưỡng trở thành hắn khôi lỗi cần tiên huyết tiến hành rèn luyện. Điểm này lại là có chút độ khó, bởi vì bồi dưỡng khôi lỗi trắng trợn đi đồ sát, điểm này Mục Vân lại là làm không được. Tạm thời mặc kệ, trước thu nhập đến chu tiên đồ bên trong lại nói, chí ít thời gian ngắn ngủi bên trong còn không cần ta cân nhắc tiên huyết chăn nuôi vấn đề. Mục Vân bàn tay vung lên, kia mấy trăm cái ám huyết cốt nhân trực tiếp được thu vào đến chu tiên đồ bên trong. Vì kia một vị huyết cốt nhân giờ này khắc này cũng là bị Mục Vân trực tiếp thu nhập đến chu tiên đồ bên trong. Ngọa tảo, ngươi làm cái gì nhìn thấy chu tiên đồ bên trong trống rỗng xuất hiện mấy trăm con cốt nhân? Quy Nhất lập tức mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, coi chu tiên đồ là thành ngươi cá nhân nhà kho thật sao? Tạm mượn bảo địa dùng một lát, được thôi, như vậy đại địa phương còn có thể chiếm ngươi địa phương hay sao? Mục Vân cắt một cái nói, Quy Nhất, coi trọng bọn hắn, những này cốt nhân ta còn không có thuần phục, khả năng hội tại ngươi chu tiên đồ bên trong đại náo một phen. Vậy ngươi không thể thuần phục sao? Quy Nhất bĩu môi nói, ta cũng muốn à, thế nhưng là nào có nhiều như vậy tiên huyết, những này ám huyết cốt nhân chí ít ngũ phẩm nhân tiên tiên huyết mới có thể đúc hắn no nhóm cung cấp lực lượng, ta đây muốn đi giết bao nhiêu người cũng tỉnh không phải là không có biện pháp. Quy Nhất giờ phút này lại là thần bí khó lường nói, biện pháp gì? Mục Vân lập tức đến hào hứng, bá bá bá. Chỉ là Quy Nhất còn chưa mở miệng, những cái kia ám huyết cốt nhân cùng huyết cốt nhân đầu lĩnh trực tiếp phá không bay ra, phương hướng chính là đứng sừng sững ở chu tiên đồ bên trong ba khối cửu linh đoạt thiên bi. Cái này thấy cảnh này, Mục Vân nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi cho rằng cửu linh đoạt thiên bi là cái gì, phổ thông đồ chơi? Quy Nhất cười hắc hắc nói, thứ này có thể diễn hóa xuất bất diệt huyết điển, giúp ngươi huyết mạch đại thành, phát sinh dược gì biến hóa, ngươi cho rằng là cái gì hình thành? Nghe được Quy Nhất lời này, Mục Vân chỉ cảm thấy rùng mình, sẽ không là máu nhuộm a? Nhìn xem ba tóa cao trăm trượng cửu linh đoạt thiên bi, Mục Vân chỉ cảm thấy tấm bia đá này quả nhiên là càng thêm thần kỳ. Chỉ là hắn chưa từng có nghiên cứu qua, cũng nghiên cứu không ra thứ đồ gì. Nhưng là giờ này khắc này, những khôi lỗi kia toàn bộ bám vào thạch bi mặt ngoài, líp nha líp nhít, một bộ hưởng thụ tư thái, tựa như là hài nhi nằm tại mẫu thân mang bên trong đồng dạng thỏa mãn, an tường. Quá thần kỳ vô thượng thần đế 99 chương 975, ngươi còn có thể nói chuyện? Nhìn thấy những cái kia cốt nhân trực tiếp bám vào cửu linh đoạt thiên bi phía trên, Mục Vân chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ. Trọng yếu nhất là theo những cái kia cốt nhân bám vào trên tấm bia đá, Mục Vân cảm giác được chính mình trong tim thế mà là cùng những cái kia cốt nhân thành lập được một loại kỳ lạ liên quan. Ngươi là ai? Một thanh âm tại Mục Vân não hải bên trong vang lên. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Ai? Ta kia huyết cốt nhân giờ phút này quay người, phần lưng dựa vào thạch bi, nhìn xem Mục Vân. Ngươi còn có thể nói chuyện? Ta chỉ là bị người sống sờ sờ rút ra huyết nhục, còn duy trì chân hồn, thế nhưng là thân thể được luyện chế thành khôi lỗi, không xương tạo nên, không cách nào cải biến. Vì cái gì không thể nói chuyện? Nhìn xem huyết cốt nhân, Mục Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi là ai? Ta chân hồn theo đạo lý hẳn là bị trói buộc, chỉ có thể bảo trì sinh tồn, không để ý tới tính. Nhưng là bây giờ thế mà được triệu hoán tỉnh lại, chuyện không thể nào. Thế mà phát sinh, ta là chủ nhân của ngươi. Nhìn xem trước người huyết cốt nhân, Mục Vân chậm rãi nói. Ngươi bây giờ có thể nói là ta khôi lỗi. Ngươi kia huyết cốt nhân rõ ràng mang theo một tia khinh thường, nhìn xem Mục Vân nói, chỉ là ngũ phẩm nhân tiên, ngươi còn nghĩ khống chế lại ta? Vậy ngươi thử xem, tới giết ta a? Mục Vân cười lạnh nói. Chỉ là giờ phút này, kia huyết cốt nhân thân ảnh lói lên, trong tay ở giữa xuất hiện một thanh huyết mâu, muốn lao nhanh thẳng hướng Mục Vân. Nhưng là niệm một ra, huyết cốt nhân lại là lập tức đầu đau muốn nứt. Đau nhức đau nhức đau nhức vô biên, đau nhức ý cơ hồ là triệt để phá hủy hắn não hải. Cảm giác như thế nào? Mục Vân cười lạnh nói. Ngươi dùng cái gì biện pháp cũng không có gì biện pháp. Chỉ là trước ngươi là bị huyết trận trói buộc, nghe lệnh của trận pháp chỉ lệnh vận chuyển, Ta hiện tại bất quá là đem các ngươi chuyển hóa thành chính ta khôi lỗi mà thôi. Mục Vân tiến lên phía trước nói. Tấm bia đá này. Ta nghĩ các ngươi cũng từ trong đó cảm giác được trong đó huyền diệu. Hiện tại. Thành thành thật thật trở thành ta khôi lỗi. Nói không chừng ngày khác. Đối đãi ta trở thành tuyệt thế tiên vương. Còn có thể để các ngươi trọng sinh tuyệt thế tiên vương kia huyết cốt nhân cười ha ha một tiếng nói. Tiểu tử. Ngươi bây giờ bất quá là ngũ phẩm nhân tiên. Liền địa tiên đều không phải. Còn vọng tưởng trở thành tuyệt thế tiên vương đừng nằm mơ ồ thật sao. Mục Vân lại lần nữa cười một tiếng. Lập tức. Thấu xương đau đớn. Làm cho này huyết cốt nhân lập tức trên dưới hàm run lên. Hai tay mười ngón. Chụp lấy đầu của mình. Đau đến không muốn sống. Thế nào Mục Vân dừng lại nội tâm ý niệm. Nói. Ta chỉ cần động một chút tư tưởng. Các ngươi liền đau đến không muốn sống. Ta có thể hay không trở thành tiên vương không trọng yếu. Các ngươi. Nghe lời mới có thể còn sống. Mới là trọng yếu nhất chết cũng sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh kia huyết cốt nhân ngạo nghễ nói. Thật sao Mục Vân lại là không rảnh để ý. Trực tiếp hạ lệnh. Công kích bên cạnh ngươi cái này nhất cái ám huyết cốt nhân Mục Vân lời nói rơi xuống. Kia huyết cốt nhân vốn định phản kháng. Thế nhưng là đột nhiên. Hai tay của hắn cùng thân thể. Lại là không ngừng hắn tư duy chỉ lệnh. Trực tiếp ngang nhiên xuất kích. Ngừng Mục Vân mở miệng lần nữa. Huyết cốt nhân động tác trực tiếp ngừng lại. Tại sao có thể như vậy làm các ngươi bị tấm bia đá này hấp dẫn thời điểm. Các ngươi cũng đã là trở thành nô lệ của ta. Mục Vân giờ phút này trong lòng cũng là cuồng hỉ. Những này huyết cốt nhân cùng hắn thành lập một loại không bình đẳng khế ước quan hệ. Cho dù là không muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn, bọn hắn cũng muốn tự động xuất kích. Đây là huyết mạch áp chế lực cùng quản hạt. So hắn sở thiết trí sinh tử ám ấm còn muốn lợi hại hơn. Sinh tử ám ấm chỉ là bảo tồn chủ tớ quan hệ. Nếu là người hầu chết, chủ nhân cũng vô pháp ngăn cản tư tưởng của hắn. Nhưng là bây giờ, Mục Vân lại là có thể trực tiếp ngăn cách những này cốt nhân tư tưởng cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ. Hảo! Hiện tại không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Bắt đầu từ hôm nay. Từ các ngươi bị thạch bi hấp dẫn giờ khắc này bắt đầu. Các ngươi đã là nô lệ của ta Mục Vân hờ hứng nói. Ngươi tên là gì bị ai thiết trí thành khôi lỗi ta gọi là thiên hành kia huyết cốt nhân lúc đầu không muốn trả lời. Thế nhưng là Mục Vân trói buộc. Lại là khiến cho hắn không thể không trả lời. Vốn là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông một vị hộ pháp. Địa tiên cảnh giới. Đáng tiếc bị tông chủ luyện chế thành thủ hộ khôi lỗi. Phong tồn ta chân hồn. Khiến cho ta biến thành một bộ cái xác không hồn. Tại trận pháp này bên trong. Ta cũng không biết chính mình đợi bao lâu thời gian. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết. Một khi có người leo lên bệ đá, ta chính là sẽ bị sờ tỉnh. Sau đó tiến hành công kích, liều lĩnh công kích, thẳng đến mình bị triệt để oanh sát đến chết. Nghe đến lời này, Mục Vân hồi đáp, kia trên bệ đá bạch cốt xám, đều là các ngươi giết chết đúng không? Dĩ nhiên không phải. Lạc Thiên Hành đáp lại nói, các ngươi tiến nhập, ta là lần đầu tiên tỉnh lại. Làm sao có thể là chúng ta giết chết? Nghe đến lời này, Mục Vân nhíu mày. Dạng này nghe liền biểu lộ ra khá là vượt. Gì vậy? Ngươi có biết các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đã hủy diệt rồi? Cái gì hủy diệt? Không có khả năng. Lạc Thiên Hành lập tức khó có thể tin nói, tuyệt đối không có khả năng, trừ phi là hoàng kim cấp thế lực xuất thủ. Nếu không chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông căn bản không có khả năng hủy diệt hoàng kim cấp thế lực toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn. Bất quá tứ đại hoàng kim cấp thế lực. Cái này là Thiên Hành. Lại nói lên lời này tới. Ngoại giới nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Bất quá là thanh đồng cấp thế lực nội tình. Hiện tại xem ra. Sự thật cũng không phải là như thế. Ta thân là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hộ pháp. Bất quá là cấp thấp nhất hộ pháp. Cũng tại địa tiên cảnh giới. Chỉ bất quá được luyện chế thành khôi lỗi. Tu vi giảm xuống. Nhưng là trong tông môn. Thiên tiên cảnh giới hộ pháp mấy trăm vị. thậm chí huyền tiên cảnh giới tuyệt thế tiên nhân cũng có rất nhiều. Sao có thể hủy diệt mấy trăm vị thiên tiên còn có huyền tiên cảnh giới tiên nhân? Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nội tình quả thực là so Bạch Ngân cấp thế lực còn kinh khủng hơn. Thế nhưng là ngoại giới như thế nào nói Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chỉ là tương đương với đỉnh tiêm thanh đồng cấp thế lực đâu? Mục Vân cũng là có chút không hiểu. Ngươi trước không nên gấp gáp, ta mang ngươi nhìn xem, ngươi liền biết ta nói chính là thật hay là giả. Mục Vân cũng không nóng nảy, nói: hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết. Ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, nghe được cái tên này, Lạc Thiên Hành bản năng kháng cự trả lời. Chỉ là linh hồn trói buộc lại là khiến cho hắn không thể không trả lời. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ chính là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ sở tự tay luyện chế một kiện tuyệt thế chí bảo, trưởng khống luân hồi sinh tử, thậm chí có thể trưởng khống toàn bộ tiên giới. Lạc Thiên Hành có phần kích động nói: bảo vật này luyện thành, cái này tam thập tam thiên kiếm môn thống trị kiếm vực, đem biến thành chúng ta Hoàng Tuyền Tông Hoàng Tuyền địa ngục. Bất kỳ người nào đều muốn thần phục. Nhìn thấy Lạc Thiên Hành có phần kích động bộ dáng, Mục Vân trấn an nói: đừng có gấp, các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hiện tại còn không biết ở nơi nào nữa. Nghe đến lời này, Lạc Thiên Hành lại là có chút ảm đạm. Nhìn Mục Vân tư thế, tựa hồ thật không phải là đang lừa gạt hắn. Thế nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông làm sao có thể hủy diệt đâu? Trừ phi là tam thập tam thiên kiếm môn phát hiện Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông kế hoạch. Nhưng là tông môn đã là ẩn tàng tại cái này kiếm vực bên trong Nam Cực chi địa bên trong, tam thập tam thiên kiếm môn làm sao có thể phát hiện đâu? Hảo, hiện tại các ngươi trước đề thăng một ít thực lực đi, đã từng sự tình không cần mơ mộng. Hiện tại các ngươi là ta Mục Vân Khôi Lỗi, nghe lệnh của ta là được. Hoàng Tuyển Tông là không có, ngày sau đi theo ta mở tiên giới 11 đại vực cũng chưa từng không thể nghe được Mục Vân cuồng vọng lời nói. Lạc Thiên Hành không có mở miệng, nhưng trong lòng thì xem thường không thôi. Gia hỏa này chỉ là ngũ phẩm nhân tiên, cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng. Ngươi khinh bỉ ta? Mục Vân cau mày nói: đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta cũng không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ta biết tất cả, hạ thứ, tốt nhất đừng loại suy nghĩ này. Ngươi cũng không phải là bất tử bất diệt, hiểu chưa? Hiện tại thành thành thật thật ở chỗ này, chờ ta xử lý xong chuyện bên ngoài, lại đến chỉnh đốn các ngươi cái này huyết cốt đại quân. Ám huyết cốt nhân trọn vẹn hơn 300 người, từng cách đều là ngũ phẩm nhân tiên, lục phẩm nhân tiên cảnh giới, mà lại Mục Vân cảm giác phụ thuộc lấy cửu linh đoạt thiên bi. Bọn gia hỏa này tu vi còn vô cùng có khả năng đề thăng. Đây chính là hắn một cỗ cường đại sức chiến đấu. Thời khắc mấu chốt bộc phát ra những này huyết cốt nhân đến, bất kể đối thủ nào cũng phải bị chấn kinh đến chết. Chỉ là giờ này khắc này hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này. Mục Vân rời khỏi Chu Tiên Đồ không gian, trực tiếp nhìn xem dưới chân tứ phương ấm ký, nhảy vào đến phía dưới. Xuống tới liền xem Mục Vân một bước nhảy xuống thời điểm, từng đạo tiếng vui mừng đột nhiên vang lên. Nhìn thấy phía dưới tình cảnh, Mục Vân sắc mặt cổ quái không thôi. Kia Thác Bạc Phong giờ này khắc này đem một đám nữ đệ tử cùng nam đệ tử tách ra, chính mình thì là lái kia Lạc Kiếm Tuyết, rất có một bộ cưỡng ép thúc đẩy tư thế. Tiểu tử ngươi, sớm không xuống, muộn không xuống, hiện tại xuống tới quấy rầy ta thật hăng hái. Thác Bạc Phong nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt khẽ nói: ta còn tưởng rằng ngươi không xuống, chuẩn bị nếm thử mấy cái này cô nàng, để bọn hắn nhìn xem ngươi cái này đồng bạn vứt bỏ chính mình đồng đội cỡ nào đáng ghét. Nhìn thấy Thác Bạc Phong bộ dáng, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười khổ. Xem ra Phong không đám người bọn họ đem mình làm Minh Hảo, Ngọc Thanh Lan bọn hắn đồng bọn, muốn dựa vào đả kích bọn hắn để bọn hắn thấy rõ chính mình cái này đồng bạn cỡ nào đáng ghét. chỉ là Mục Vân nhưng trong lòng thì hoàn toàn không quan tâm. Bọn gia hỏa này muốn làm gì cùng hắn không có quan hệ gì. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân xuống tới. Kia là Kiếm Tuyết lại là như chuẩn bị đại xá. Cả người căng cứng thần sắc. Vào giờ phút này. Triệt để thư giãn xuống tới. Mục Vân nếu là lại không xuống tới, nàng liền muốn bị độc thủ. Ta nói cần một chút thời gian, một khắc đồng hồ thời gian lại không tới. Mục Vân nhìn xem Thác Bạc Phong chậm rãi nói. Nếu là nói vừa rồi, hắn còn kiêng kỵ cái này Thiên Kiếm Lâu các đệ tử. Như vậy hiện tại, hắn là tuyệt không e ngại. Cho dù là bát phẩm nhân tiên cảnh giới phong không, có Lạc Thiên Hành tên này khôi lỗi đầu lính tại, hắn cũng căn bản không lo lắng. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm giác rời đi ngươi, chúng ta đều không thể tiến vào trong này rồi. Thác Bạc Phong nhìn xem Mục Vân quát, chẳng lẽ không đúng sao? Mục Vân hỏi ngược lại. Nếu không phải ta, các ngươi liền sơn cốc đều vào không được. Có đôi khi trận pháp sư thân phận cao quý, chính là thể hiện tại nơi này. Ngươi muốn chết, ngươi đại khái có thể giết ta. Nhìn xem phía trước, nếu là không có đường ra, các ngươi tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn qua thi thể của ta. Thúc thiết ảo não. Thác Bạc Phong triệt để phẫn nộ. Cái này Mục Vân mới vừa rồi còn mềm yếu có thể bắt nạt, hiện tại cũng là đổi một người đồng dạng. Quá kỳ quái. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thác Bạc Phong đi lên phía trước, trường kiếm trực tiếp gác ở Mục Vân trên cổ. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân hai tay phủ về sau, nhìn xem Thác Bạc Phong, lại là hoàn toàn không rảnh để ý. Ánh mắt bên trong khiêu khích ý vị, không cần nói cũng biết. Cái này Thác Bạc Phong lợi hại hơn nữa, miêu sát hắn Mục Vân cũng căn bản là không thể nào. Vô Thượng Thần Đế 99 chương 976 Hoàng Tuyền Thành. Nhìn thấy Mục Vân thế mà là không thèm để ý chút nào uy hiếp của hắn, Thác Bạc Phong mũi kiếm lập tức liền muốn giết ra. Dừng tay. Giờ này khắc này, kia Phong không mở miệng. Phong sư huyên, ta để ngươi dừng tay. Phong không quát. Thác Bạc Phong, ngươi bây giờ liền ta cũng không nghe sao? Nghe đến lời này, Thác Bạc Phong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh. Nhìn xem Phong không, cuối cùng chắp tay nói, không dám. Nơi này Phong không còn là thực lực tối cường, mấy người đều là dùng hắn làm trung tâm, không ai dám ngỗ nghịch hắn. Phong không nhẹ gật đầu, nhìn xem Mục Vân nói, ngươi lần này chỉ cần cho chúng ta phá vỡ dọc theo đường trận pháp, nếu có chí bảo tồn tại, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Đa tạ. Mục Vân chắp tay gật đầu nói. Mà kia Thác Bạc Phong thì là dầu dĩ không vui hướng phía sau đi tới. Hảo, tiếp tục đi tới đi. Phong không hờ hứng nói, càng đi về trước chỉ sợ nguy hiểm càng cao, ta hy vọng các ngươi không muốn làm ẩu. Trận pháp giao cho Mục Vân xử lý, đều muốn nghe hắn chỉ huy. Gặp được cường đại đối thủ, chúng ta sẽ ra tay giải quyết bốn đại tông môn đệ tử. Nghe đến lời này, đều là gật đầu. Giờ này khắc này, bọn hắn chính là thịt trên thớt, mặt người chém giết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn ngược lại là muốn phản kháng, thế nhưng là căn bản không có phản kháng bản lĩnh. Đám người tiếp tục tiến lên. Mục Vân đưa mắt nhìn bốn phía, lại là phát hiện cái này dưới bể đá phương là một mảnh huyết hồng sắc đại địa. Toàn bộ mặt đất nhìn u ám âm trầm, khủng bố không thôi. Nhìn về phía trước, Mục Vân cảm giác nơi này càng ngày càng không an toàn. Chỉ là hắn cũng rất muốn nhìn xem Lạc Thiên Hành nói tới tuyệt thế chí bảo Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông rốt cuộc là tình hình gì. Cho nên mặc dù lòng nghi ngờ, nhưng là tự nghĩ có chu tiên đổ nơi tay, lại thêm mấy trăm tên huyết cốt nhân, gặp được nguy hiểm hắn chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Hơn 10 người lại lần nữa tiến lên. Chỉ là lần này liên đới lấy Mục Vân đều là 10 phần bắt đầu cẩn thận. Trước mọi người đi, nhìn về phía trước u ám đại địa, huyết sắc bao phủ, huyết vụ tràn ngập, tràng cảnh bằng thêm mấy phần khủng bố. quả thực là khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Chỉ là loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, dần dần đám người vị trí xuất hiện một tòa thành trì. Huyết sắc tường cao quay chung quanh cử đại thành thị. Vẹn vẹn trước mắt bày ra cảnh tượng. Nhìn, cái này thành trì quả thực là cùng Thiên Cô thành, đầy đủ dung nạp mấy triệu người. Dài đến mấy cây số tường thành, dọc theo đại địa đường chân trời, lan tràn ra, lệnh người cảm giác uy vũ bất phàm. Nếu không phải kia huyết sắc tàn khốc lạnh lùng, đám người quả nhiên là biết cái này trong lòng đất to lớn thành trì cảm thấy rung động. Chỉ là hiện tại kinh hãi bên trong lại là thêm ra một vòng sợ hãi. Trống trải thưa thớt thế giới dưới lòng đất, huyết sắc đại lục phía trên, trống giống xuất hiện như vậy nhất cái huyết sắc tường thành quay chung quanh thành trì. Vẹn vẹn nhìn qua một ánh mắt, liền cảm giác như là rơi xuống tại trong địa ngục đồng dạng, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Chúng ta đây là đến chỗ nào, cái này sẽ không phải là địa ngục a? Một tên đệ tử run run rẩy rẩy nói, cho dù là bọn họ là tiên nhân, thế nhưng là như thế rung động lòng người tràng diện, đã từ lâu là để bọn hắn nội tâm triệt để sụp đổ. Địa ngục cách đầu của ngươi, Liễu Phân tiến lên một bước, một cước đem tên nam tử kia đá vào dưới chân, khinh thường nói, một đại nam nhân, liền cách này sợ gan còn nghĩ tu tiên, về nhà trồng trọt đi thôi. Thấy cảnh này, mọi người đều là ngậm miệng không nói, không dám nói nữa. Chỉ là Mục Vân ánh mắt rơi xuống thành tường kia, cả người nhất thời cảm giác thân thể tiên huyết đều là ngưng động. Nơi này thực sự là quá khủng bố, chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, trái tim của hắn đột nhiên hiện ra như vậy một vòng cảm giác tới. Lưu tại nơi này, nhất định phải chết. Hoàng Tuyền Thành ngay tại giờ phút này, Chu Tiên Đổ bên trong, Lạc Thiên Hành lại là kích động nói, đây là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông ngày xưa kiến tạo hùng vĩ thành trì, cũng là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông môn chỗ cất giấu. Hoàng Tuyền Thành, Hoàng Tuyền Thành mẹ nó, lên cái gì danh tự không tốt, lên như vậy nhất cái âm trầm danh tự. Hoàng Tuyền Thành lớn bao nhiêu? Mục Vân mở miệng hỏi, có thể dung nạp ngàn vạn người thành trì, ngươi nói lớn bao nhiêu? Lạc Thiên Hành hưng phấn nói, thành này chính là dùng cửu thiên huyền thiết xâm nhiễm vô số người tiên huyết kiến tạo mà thành, bên trong khắp nơi đều là huyết khí, khắp nơi đều là khí tức tử vong, nâng lên huyết khí, nâng lên tử vong. Lạc Thiên Hành cả người phảng phất là triệt để lâm vào cuồng nhiệt, như là nhất cái cuồng nhân tín đồ đụng phải chính mình tin nhất ngưỡng chân thần đồng dạng, chỉ là nghĩ dập đầu cúng bái. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ cảm thấy cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chỉ sợ là không có bên ngoài truyền ngôn như vậy đơn giản, mà lại ẩn tàng còn rất sâu. Mục Vân nhìn về phía trước cũng là trong lòng có chút oán thầm, nơi này nhìn đúng là âm trầm. Ngươi ngay tại giờ phút này, kia Liễu Phân liên tiếp chỉ 10 người, mở miệng khẽ nói, các ngươi 10 người tạo thành tiểu đội, đi vào điều tra một phen. Nghe đến lời này, Mục Vân phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ điểm ra đều là tứ đại môn phái đệ tử. Lạc Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa đám người đều là bị điểm đến tên. Tại sao là chúng ta đi? Một tên đệ tử lập tức quát, ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Vì cái gì lão tử nói cho ngươi, vì cái gì Thác Bạc Phong trực tiếp tiến lên một bước, một tay nhô ra, thổi phù một tiếng. Đệ tử kia căn bản chưa kịp phản kháng, trực tiếp trái tim bị Thác Bạc Phong một tay bắt ra. Hiện tại biết vì cái gì sao? Nhìn thấy bàn tay nhịp tim động trái tim, Thác Bạc Phong trực tiếp bóp chặt lấy, khẽ nói, ngươi cũng cùng theo đi. Bàn tay một chỉ Mục Vân, Thác Bạc Phong lập tức quát. Ta Mục Vân lập tức khẽ giật mình, chỉ là nhìn xem Thác Bạc Phong vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, Mục Vân lại là nhăn đầu lông mày, không có nhúc nhích. Thác Bạc Phong chớ nên hồ nháo, kia Phong không giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Chỉ là Thác Bạc Phong lại là cường ngạnh nói, sư huynh, ta không có hồ nháo. Cái này Mục Vân đối với trận pháp rất là tinh thông, Chúng ta để hắn tiến vào bên trong, nói không chừng có thể tìm kiếm đến cái gì đâu. Thác Bạt Phong mở miệng nói. Không phải vậy, chỉ dựa vào đám rác rưởi này có thể làm gì? Thác Bạt Phong trong miệng phế vật, tự nhiên là Minh Hạo, uy vũ đám người. Những người này trên đường đi nhát như chuột, tham sống sợ chết, căn bản không có tác dụng gì. Bất quá bây giờ giúp bọn hắn đi dò thám đường, ngược lại là chỗ tốt vô tận. Nghe đến lời này, Phong không cũng là do dự. Phong sư huynh, ta cảm thấy Thác Bạt Phong nói không sai. Cái này Mục Vân đối với trận pháp hiểu rõ phi phàm. Để hắn mang theo những người này tiến vào bên trong, chúng ta có lẽ có thể điều tra đến càng nhiều tin tức hơn. Nghe đến lời này, Phong không suy tư một lát, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Tốt, đã như vậy, kia Mục Vân, ngươi liền tùy bọn hắn cùng một chỗ tiến vào bên trong đi. Phong không nhìn xem còn dư đám người, nói, các ngươi mười người nhớ lấy, nếu là Mục Vân ở bên trong xảy ra vấn đề, chưa từng xuất hiện, coi như các ngươi mười người sống, ta cũng sẽ để các ngươi triệt để táng thân ở chỗ này. Nghe đến lời này, Minh Hảo đám người nhất thời câm như hến. Mục Vân giờ này khắc này lại là cùng Chu Tiên Đồ bên trong Lạc Thiên Hành trao đổi. Trong này có thể vào chưa? Mục Vân dò hỏi. Đương nhiên có thể tiến nhập, Lạc Thiên Hành hưng phấn nói. Trong này thế nhưng là ta biết Lạc Hoàng Tuyền Tông đã từng thánh địa Hoàng Tuyền Thành. Bên trong bảo bối vô số, có thể lấy được thành tựu càng là vô số. Nghe đến lời này, Mục Vân không thể không nói, hắn cũng có chút tâm động. Vẹn vẹn là Phong không đám người, hiện tại chính mình bằng vào cốt nhân đại quân, đầy đủ quét ngang bọn hắn, căn bản không e ngại bọn hắn. Nhưng là đã là đi đến một bước này, nếu là nói kia Hoàng Tuyền Thành hắn không thương tâm, đó mới là tà môn. Chỉ là Hoàng Tuyền Thành bên trong rõ ràng là hung áp vô cùng, không cẩn thận hắn ngũ phẩm nhân tiên khả năng liền bàn giao ở bên trong. Chỉ là cẩn thận nghĩ nghĩ, Mục Vân cuối cùng còn là quyết định tiến vào bên trong. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Mục Vân giờ này khắc này còn là không bỏ xuống được những cái kia bảo tàng. Những cái kia bảo tàng đối với hắn vẫn rất có lực hấp dẫn. Tốt, ta đi vào. Mục Vân nhẹ gật đầu, cũng không có chối từ. Nhìn thấy Mục Vân sảng khoái như vậy đáp ứng, Phong không mấy người không khỏi có phần hoài nghi. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ đến đùa nghịch hoa chiêu gì. Nếu không còn lại những người này, ta tất cả đều cho ngươi giết. Thác Bạt Phong hung áp nói. Chỉ là nhìn thấy Thác Bạt Phong hung dữ dáng vẻ, Mục Vân lại là nội tâm chán ghét. Ngươi muốn giết cứ giết thôi, Mục Vân đáy lòng mới không quan tâm. Hắn cùng bốn đại tông môn đệ tử vốn là không tính thân mật. Cái này Phong không mấy người cho là hắn nguyện ý tiến vào bí tàng bên trong là bởi vì những này cái gọi là đồng bạn. Quả nhiên là buồn cười. Hảo, đi nhanh về nhanh, chỉ là để các ngươi điều tra nội bộ phải chăng nguy hiểm, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Phong không nhíu mày nói. Phía trước cái này hùng vĩ thành trì thực sự là để hắn tâm động. Chỉ là chính là bởi vì cái này thành trì thực sự là quá mức hùng vĩ, cho nên hắn mới trong lòng còn có kiêng kỵ. Nhưng là trước mắt những này thượng hạng dò đường người, hắn không dùng thì phí. Mục Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem bị chọn lựa ra 10 người, chậm rãi dậm chân, dọc theo huyết hồng đại địa, hướng phía kia huyết hồng sắc cung điện bên trong tiến lên. Phía trước đến cùng là cái gì? Mục Vân nội tâm tràn ngập chờ mong, Phong không nội tâm càng là như vậy. 10 người đội ngũ chậm rãi hướng phía trong thành trì đi tới, cuối cùng tiêu tán tại mênh mông huyết địa phía trên. Thấy cảnh này, Thác Bạt Phong nhìn xem còn lại mười mấy người, mở miệng khẽ nói. Các ngươi đều thành thật một chút, nếu không chết ngay bây giờ. Mà lại tốt nhất cầu nguyện bọn hắn có thể sống ra, bằng không đợi hạ đi vào chính là các ngươi. Nghe đến lời này, kia còn lại mười mấy người lập tức nội tâm hối hận không thôi. Lần này vốn là nghĩ đến thu hoạch được một ít cơ duyên, nhưng là bây giờ lại là biến thành người khác thu hoạch được cơ duyên đá dò đường. Nhưng là cách này mọi người tại chờ đợi. Một bên khác, tiểu đội 10 người đã là hướng phía Hoàng Tuyền Thành bên trong xuất phát. Hoàng Tuyền Thành đứng tại cao tới 100 mét thành trì bên ngoài, nhìn xem kia cao mấy chục mét trên cửa thành phương, ba cái huyết hồng chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, thậm chí mặt ngoài tựa hồ còn chảy xuống tiên huyết. Mọi người nhất thời chỉ cảm thấy nội tâm tiên huyết nhỏ ra. Quá khủng bố, ba cái kia chữ lớn phảng phất là từ người tiên huyết ngạnh sinh sinh từng tầng đắp lên đi lên đồng dạng. Đi thôi, nhìn trước mắt như là hoang thú miệng lớn đồng dạng cửa thành, Mục Vân lập tức gật đầu nói: Mục Vân, ngươi ở phía trước. Mặt Minh Hảo giờ phút này mở miệng nói: đều là bởi vì ngươi mới có thể ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Ngươi đi ở phía trước, cho chúng ta dẫn đường. Chỉ là nghe được Minh Hảo lời này, Mục Vân lại là thầm cười khổ. Bởi vì ta, Mục Vân cười nói, tựa hồ từ tiến vào sơn cốc bên trong, chính là các ngươi mang theo ta. Hiện tại ngược lại là trách cứ đến trên người ta. Vậy ngươi không mở ra bí tàng chẳng phải được rồi? Uy Vũ cũng là âm dương quái khí mà nói. Giờ này khắc này bọn hắn mới dám mở miệng. Thiên kiếm lâu những đệ tử kia thực sự là quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Mà lại những người kia tâm ngoan thủ lạc, động một chút lại giết người, thực sự là quá khủng bố. Vô Thượng Thần Đế 99 chương 977 không người thành trì. Chỉ là nhìn xem mấy người vào giờ phút này bộ dáng, Mục Vân nội tâm lại là cười lạnh. Nhìn đến là ta trên đường đi đối ngươi nhóm ẩm nhẫn, để các ngươi cho là ta yếu đuối có thể lẫn thật sao? Mục Vân nhìn xem mấy người, lại là đột nhiên mở miệng nói: hiện tại lập tức tiến nhập thành bên trong, nếu không hắn nhóm có thể giết các ngươi. Ta cũng có thể nhìn thấy Mục Vân vào giờ phút này phảng phất là biến thành người khác đồng dạng. Mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái này tiểu tử điên rồi sao? Thật đúng là cho rằng Thiên Kiếm lâu những đệ tử kia đem hắn sủng lên trời, hắn liền có thể tại trước mặt chúng ta diễu võ dương oai rồi? Uy Vũ cười nhạo: Mục Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, tiến nhập bên trong nếu là chết, chết trước đó ta nhóm cũng sẽ giết ngươi, đệm lưng giết ta, ngươi xứng sao? Chỉ là nhìn trước mắt Uy Vũ, Mục Vân lại là cười lạnh, không chỉ nói: ta nói lại lần nữa, hiện tại lập tức tiến vào bên trong ngươi tìm chết. Nhìn thấy Mục Vân thế mà là như thế tùy tiện, Uy Vũ lập tức đại nộ, trực tiếp một quyền hướng phía Mục Vân công kích mà tới. Tìm chết là ngươi? Mục Vân lại là con mắt nhìn đều không có, trực tiếp một quyền trả lời đi qua. Oanh, hai người lập tức giao thủ, trầm muộn nổ vang thanh vang lên. Mục Vân một mực vững vàng đứng tại chỗ, mà kia Uy Vũ lại là cánh tay răng rắc một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, rút lui mà quay về. Một quyền cao thấp hiện rõ, đây chính là ngươi thực lực sao? Mục Vân cười lạnh nói: phế vật ngươi, tiểu tử ngươi, một mực là lại che giấu mình tu vi. Minh Hảo kinh ngạc nói: không thèm để ý ngươi nhóm thôi, thật đúng là cho rằng ngươi nhóm liền là thiên hạ vô địch, ta sẽ sợ sợ các ngươi rồi? Mục Vân lần nữa nói: hiện tại ta mới là thống lĩnh, muốn mạng sống nghe ta, muốn chết ta thành toàn ngươi nhóm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Minh Hảo bị Mục Vân nói kích thích đến, lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, trường kiếm tại tay, một kiếm chém ra. Buồn cười chỉ là nhìn xem Minh Hảo xuất thủ, Mục Vân lại là trực tiếp cười lạnh một tiếng, thân ảnh lói lên, một tay đánh ra, trực tiếp đem Minh Hảo kiếm trong tay đoạt xuống tới. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, hắn có thể nói vô địch tồn tại. Liền xem như lục phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả, ở trước mặt hắn cũng là một chữ chết, liền kiếm đều không có. Ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Mục Vân trực tiếp một kiếm vung ra, khoác lên Minh Hảo trên cổ, nói: hiện tại lập tức tiến nhập. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời nội tâm phát hận. Mục Vân một mực là tại trang heo ăn hổ, hắn nhóm mới là bị trêu đùa đối tượng. Chỉ là kia Lạc Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa đám người thấy cảnh này lại là ánh mắt lộ ra sinh cơ. Nói như vậy, Mục Vân không có đem bọn hắn để ở trong mắt, cũng không có đem những cái kia Thiên Kiếm Lâu đệ tử để ở trong mắt. Thấy cảnh này, Lạc Kiếm Tuyết đám người lập tức tới gần Mục Vân, mười đạo thân ảnh hướng phía Hoàng Tuyền Thành bên trong đi tới. Minh Hạo vào giờ phút này đi tại phía trước, nhãn trung biểu thị là sợ hãi. Lão thiên gia, có thể tuyệt đối không nên có cái gì cấm chế trận pháp a. Có thể ngàn vạn đừng xảy ra chuyện a. Vào giờ phút này, hắn là làm thật sợ. Nay trước mặt xuất hiện cái gì nguy hiểm, vậy coi như là chết không nơi táng thân. Mười người tiến vào cổ thành bên trong, dọc theo đường đúng là không có trận pháp gì cùng nguy hiểm. Đám người tiến vào thành bên trong, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Lớn như vậy đường đi, khoảng chừng hơn 100 mét rộng, một đầu đại đạo lan tràn ra, không nhìn thấy phần cuối. Hai bên đường phố đều là từng nhà cửa hàng. Tiểu lâu, đan các, tiệm quần áo chờ, tất cả mọi thứ đều là hoàn chỉnh bày ra tại hai bên đường phố. Tòa thành trì này quả thực là cùng nhân loại bình thường sinh hoạt thành thị, không hề có sự khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, cách này đường đi bên trên, không có một thân ảnh phảng phất là trước nhất khắc. Trong thành phố này, náo nhiệt phồn hoa, người đến người đi. Sau một khắc, liền thành một tòa thành chết. Hơn nữa cả tòa thành thị bên trong, toàn bộ kiến trúc hoàn toàn quy vu hoàn chỉnh, không có bất kỳ phá hư. Thấy cảnh này, mọi người đều là trầm mặc không nói, từng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Chuyện gì xảy ra đây, rốt cuộc là địa phương nào dưới mặt đất một tòa thành thị? Hơn nữa trong thành thị vẫn chưa có người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sững sờ. Mục Vân lại là nhìn xem bốn phía, lặng yên ở giữa đi ra. Nơi này thực tại là quá rủi dị, hoàn toàn nhìn không ra vấn đề gì. Có thể là một tòa thành phố dưới đất, bản thân không có một thân ảnh. Hơn nữa tất cả mọi thứ đều là bảo tồn mười phần hoàn hảo vô khuyết, giống như là mới vừa phóng tải tốt lắm. Cái này rất kỳ quái, phi thường kỳ quái. Ngươi nhóm nhìn, những vật này đều là bảo tồn hoàn hảo. Bên kia còn có một cái đan các uy vũ. Thấy cảnh này, lập tức nhìn không được trong lòng kích động, một bước đi ra phía trước. Tiến vào kia tam tầng cao lâu đan các bên trong, uy vũ lập tức bị bên trong cảnh tượng hấp dẫn. Kiếm bổn phát, kiếm bổn phát. Ai nhìn xem đan các bên trong cảnh trí, uy vũ như là điên cuồng. Thất tinh ngọc diệp quả bách khiếu trúc thân đan tiên kiếm. Nhìn thấy kia các bên trong nhất lâu đại sảnh bên trong trưng bày từng kiện khiến người ta cảm thấy điên cuồng đan dược, tiên khí, tất cả mọi người là hô hấp dồn dập. Quá điên cuồng, quả thực là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Uy vũ không nói hai lời, lập tức lên trước, đem những đan dược kia, tiên khí, từng cách thu nhập đến chính mình không gian tiên giới bên trong. Chỉ là đứng tại các bên trong, Mục Vân nhìn xem bốn phía, lại là cũng chưa hề đụng tới. Lạc Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa nhìn xem Mục Vân không nhúc nhích, đứng tại Mục Vân bên cạnh cũng là không nhúc nhích. Khặc khặc. Ngay tại lúc này, Chu Tiên Đồ bên trong, Lạc Thiên Hành nhưng phải trách cười lên. Ngươi cười cái gì, ta cười mấy người kia. Ngu muội vô tri. Lạc Thiên Hành cười hắc hắc nói. Trong này bảo bối, không có một kiện là có thể đồng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là có chút không giải. Chỉ là lúc này, nhìn thấy Uy Vũ đồng thủ, cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mấy người khác rốt cuộc nhìn không được, một cái cách đi ra phía trước, bắt đầu nhặt những bảo bối kia. Cuối cùng chỉ có Lạc Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan ba người đứng tại Mục Vân bên cạnh không nhúc nhích. Mấy người khác đã là triệt để bị bảo bối mông che hai mắt. Ngươi nhóm vì cái gì không đi? Mục Vân nhìn xem ba người, vuốt cằm nói. Bởi vì ngươi không nhúc nhích. Lạc Kiếm Tuyết nhìn xem Mục Vân nói. Sự thật chứng minh, theo ngươi, tổng hội không sai không sai. Ngươi không động, nhất định là có nguyên nhân tại. Nhìn xem ba người, Mục Vân lại là lập tức cười nói. Có lẽ là bởi vì ta căn bản liền chứng mắt những bảo bối này đâu. Nghe đến Mục Vân lời này, ba người lập tức sắc mặt có chút xấu hổ. Thôi đi, Ngọc Thanh Lan, ta còn không biết ngươi lúc nào thế mà là biến như thế bó tay bó chân rồi. Uy Vũ cười lạnh nói, cái này tiểu tử biết rõ cái gì, bất quá là sợ hãi mà thôi. Ngươi nhìn bọn ta căn bản không có gì. A chỉ là Uy Vũ một câu còn không nói xong, cả cái người lại là lập tức khẽ giật mình. Tại sao có thể như vậy? Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên nhìn thấy chính mình mới vừa cất vào không gian tiên giới bên trong bảo bối, vào giờ phút này lại là hoàn hảo không chút tổn hại rơi tại kia kệ hàng bên trên. Mà điều tra không gian của mình tiên giới, Uy Vũ lại là phát hiện trống trơn không. Thế nào khả năng? Uy Vũ lập tức sửng sốt. Hắn nhớ tinh tường, vừa rồi trang bảo vật toàn bộ tại chính mình không gian tiên giới bên trong á, hiện tại thế nào một dạng đều hết rồi, không có khả năng thấy cảnh này. Mục Vân cũng là biến cẩn thận. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân hỏi thăm Lạc Thiên Hành nói. Rất bình thường a, Hoàng Tuyển Thành bên trong đều là chết người đồ vật, người sống thế nào khả năng mang đi đâu? Lạc Thiên Hành cười hắc hắc nói. Hơn nữa không chỉ như thế, hắn nhóm xúc động những vật này là hội bị nguyền rủa. Lạc Thiên Hành lời nói vang lên lần nữa. A, Lạc Thiên Hành lời nói vừa dứt hạ, nhất đạo kêu thảm thanh âm đột nhiên vang lên. Ta tay Uy Vũ một tiếng quát khẽ, chỉ thấy bàn tay của mình phía trên thịt dần dần tiêu thất, không có cảm giác nào tiêu thất. Không chỉ là hắn, mấy người khác cũng là như thế. Thân bên trên huyết nhục vào giờ phút này triệt để hóa thành hư không, mà dưới chân bọn hắn đại địa vào giờ phút này đột nhiên hóa thành càng thêm nồng đậm huyết sắc tới. Tất cả những thứ này thực tại là quá mức khủng bố. Không bao lâu, đứng tại Mục Vân bốn người trước mặt sáu người vào giờ phút này chính là hóa thành sáu cỗ bạch cốt trắng ngần cốt nhân. Kia Uy Vũ vào giờ phút này còn tại sờ lấy gương mặt của mình, than vãn, huyết nhục của ta đâu, thân thể của ta thế nào lại biến thành cái dạng này? Mục Vân, chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Uy Vũ nhìn xem Mục Vân, một đôi trong hốc mắt chỉ có một đoàn huyết hồng lấp lóe. Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Mục Vân lại là cười lạnh nói. Chính các ngươi làm cái gì? Chính mình không biết sao? Khẳng định là ngươi. Ngươi đã sớm biết là cái này dạng, cho nên mới không có đồng thủ. Ngươi thật là ác độc độc ta ngoan độc. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là bất đắc dĩ cười khổ. Những này người, chính mình bị lợi ích làm mê muội, không phân mọi việc, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Hiện tại ngược lại là nói hắn ngoan độc. Đáng chết, ngươi mau nói cho ta biết thế nào làm? Minh Hảo lúc này cũng là quát lớn. Ta làm sao biết? Mục Vân lập tức khẽ nói. Chính các ngươi tìm đường chết, tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người liền muốn rời đi. Chỉ là đột nhiên, nhất đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Đột nhiên, sáu người kia bên trong một thân ảnh ôm lấy chính mình đầu, a kêu thảm, cả người nhất thời thân thể run rẩy lên. Không bao lâu, kia run rẩy thân ảnh bàn tay vung lên, răng rắc một tiếng vang lên, mặt ngoài thân thể xương cốt phía trên xuất hiện nhất đạo đạo huyết tuyến. Những cái kia huyết tuyến dần dần bao phủ tại thân thể của hắn xương cốt bên trên. Lập tức kia người hóa thành nhất đạo ám huyết cốt nhân thân ảnh, cùng Mục Vân thu phục ám huyết cốt nhân giống nhau như đúc, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Dần dần sáu người đều là biến hóa bộ dáng, hoàn toàn thành vì khôi lỗi một dạng tồn tại. Đông đông đông, trầm muộn nổ vang thanh vang lên, mấy thân ảnh lập tức triệt để thu nạp vào cuồng bảo. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong chỉ có sát cơ. Đi thấy cảnh này, Mục Vân lập tức không nói hai lời, lập tức rời khỏi. Ba nữ cũng là theo tại sau lưng, không dám khinh thường. Chỉ là lúc này kia lục đạo ám huyết cốt nhân đã là đuổi tới, lăn đi đấm ra một quyền. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, đem lục đạo ám huyết cốt nhân ngăn cản, đi đến trên đường cái. Thấy cảnh này, Mục Vân mới vừa mở miệng, hướng về Lạc Thiên Hành nói, nguyên lai ngươi nhóm liền là cách này thành vì khôi lỗi, bị lợi ích làm mê muội thật sao? Ta mới không phải. Lạc Thiên Hành ngụy biện nói, chỉ là rõ ràng sức lực chưa tới. Mục Vân cũng là không thèm để ý hắn, nhìn xem thân trước lục đạo khôi lỗi, cười lạnh nói, thành người không ra người, tuyệt không dùng đồ vật, liền có thể ở trước mặt ta phách lối sao? Vô thượng thần đế 99 chương 978 giết thế là được. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp ngang nhiên xuất kiếm, một kiếm giết ra. Ám huyết cốt nhân đại quân, hắn còn nghĩ thu phục làm khôi lỗi của mình có thể là những này người, hắn căn bản là không nghĩ thu phục. Giết thế là được. Mục Vân trực tiếp giết ra, không nói hai lời, một kiếm thắng qua một kiếm. Mà đổi thành một bên, Ngọc Thanh Lan ba người lại là nhất kinh. Vào giờ phút này, Mục Vân thực lực hoàn toàn không phải ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới đơn giản như vậy. Nguyên lai trước đó, một mực là hắn nhóm xem thường Mục Vân, hắn nhóm mới là ngu xuẩn nhất. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang vang lên. Trong chớp mắt, những cái kia cốt nhân đã là mền Mục Vân trực tiếp thanh lý. Tiện thể lấy phóng thích thiên hỏa, đem những cái kia cốt nhân đốt cháy sạch sẽ, không có một tia trọng tổ khả năng. Thấy cảnh này, Mục Vân mới vừa thở dài một hơi. Uy Vũ, Minh Hảo mấy người biến thành cốt nhân, phòng ngự cũng không bằng hắn thu phục những cái kia ám huyết cốt nhân cường hoành. Nếu không thật đúng là không dễ làm. Vào giờ phút này, trên đường cái, một trận âm phong quét, tứ đạo thân ảnh đứng tại đường đi bên trên, im lặng không nói. Nơi này thực tại là âm trầm đáng sợ. Ngọc Thanh Lan nhìn xem vắng vẻ đường phố bên trên, nội tâm chỉ cảm thấy thê thê lương. Đáng sợ cũng không phải nơi này, mà là kiến tạo nơi này người. Mục Vân từ từ toát ra một câu nói như vậy, ánh mắt nhìn phía trước, ánh mắt xuất hiện một vệt sâu không thể sát cảnh giác. Bước chân, Mục Vân một bước hướng phía trước đi tới. Còn đi sao? Hoán Thanh Sa có chút lo lắng nói. Phía trước chỉ sợ là địa ngục. Ngươi nhóm nếu là lo lắng, liền lưu tại nơi này, đừng có chạy lung tung liền đi. Mục Vân gật đầu nói, ta chỉ đi vào điều tra một phen, nếu không như thế nào cho bọn hắn bàn giao? Ta đi chung với ngươi. Là Kiếm Tuyết lúc này lại là đứng ra thân, dán chặt lấy Mục Vân, nói, so với nơi này, ta càng muốn ngươi ở bên người. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là kia Lạc Kiếm Tuyết lại là trực tiếp duỗi ra cánh tay, giữ chặt Mục Vân, thân thể chăm chú dựa vào đến, một bộ sủi lơ bộ dáng. Hả, cảm giác được Lạc Kiếm Tuyết như có như không trêu chọc, Mục Vân trong lòng có chút buồn bực. Ha ha, xú tiểu tử, số đào hoa không ngừng a. Nhìn tới cách này nữ nhân, là nghĩ kính dâng chính mình, cầu ngươi bảo hộ đâu? Bớt lắm mồm. Mục Vân không cao hứng trả lời Uy Nhất. Thế nào, ta nói không sai a? Cùng hắn bị bên ngoài cái kia đại hán vạm vỡ trước cho, còn không bằng tiện nghi cho ngươi đây. Uy Nhất cười hắc hắc nói, nhân gia nghĩ rất đúng sao lão dược? Mục Vân nội tâm mắng thầm, ngươi là ai? Chỉ là ngay tại lúc này, Chu Tiên Đồ bên trong, Lạc Thiên Hành lại là mở miệng nói. Hắn cho rằng nơi này là Mục Vân một món pháp bảo, có thể là không nghĩ tới còn có những người khác tại nơi này. Ngươi quản gia gia ta là ai? Uy Nhất cũng là tức giận nói, vé vào ngươi kia thạch bi thượng, hảo hảo để thăng chính mình thực lực đi. Tại địa bàn của ta, còn trang cái gì lão đại ta? Ngươi cái gì ngươi? Ngậm miệng, Lạc Thiên Hành lại là rung động nói, đế cấp tiên khí, ngươi là đế cấp tiên khí, nếu không ngươi thế nào khả năng nắm giữ khí linh? Mục Vân, ngươi thế mà có một kiện đế cấp tiên khí? Cút! Nghe đến lời này, Uy Nhất lại là nổi giận mắng, ít cầm đế cấp tiên khí đến vũ nhục lão tử, vũ nhục! Lạc Thiên Hành triệt để im lặng. Chính là một cách Mục Vân đối với trận pháp vô cùng tinh thông, nguyên bản liền đầy đủ để hắn rất rung động. Nhưng là bây giờ, cách này Mục Vân trên tay thế mà còn có đế cấp tiên khí. Chuyện này nếu là bị hắn người biết, cả cái tiên giới thập đại vực, chỉ sợ là hội nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. A Mục Vân mới không để ý tới hai người tranh cãi, dọc theo đường phố chính, hướng phía nội bộ đi tới. Tòa thành trì này cực kỳ mênh mông, dùng bốn người chậm chạp tiến lên. Hơn nửa ngày thời gian, đường đi đều là cửa hàng, vẫn ý như cũ là nhất đạo nhân ảnh cũng không có. Chỉ là Lạc Kiếm Tuyết dựa vào trên người Mục Vân, lại là hận không thể cả cái người đều dựa trên người Mục Vân, như là khẽ cong nhu thủy, toàn bộ thân thể triệt để dựa trên người Mục Vân. Lạc tiểu thư, ngươi rất khó chịu sao? A không có, a kia ngươi dựa vào trên người ta làm gì? Mục Vân dếu dếu nói. Chẳng lẽ liền không sợ ta giống như là con sói đói đem ngươi ăn sao? Ta chính hy vọng ngươi có thể đem ta ăn nữa nha. Lạc Kiếm Tuyết lại là ngại ngùng cười nói. Tốt, Mục Vân chậm rãi nói. Vừa vặn cách này đường đi bên trên có hai vị người xem nhìn xem, nghĩ đến rất kích thích. A ngươi thật là xấu, ta còn có tệ hơn đây này. Mục Vân nói, trực tiếp bàn tay thăm dò vào đến Lạc Kiếm Tuyết trước ngực, rót vào đến trong quần áo. Thế nào ngươi? Lạc Kiếm Tuyết sắc mặt đỏ lên. Nàng mặc dù là quyết định chú ý, liền xem như Mục Vân đối nàng dùng sức mạnh, nàng cũng không hồi phản kháng. So với Mục Vân, bên ngoài cái kia Thác Bạc Phong quả thực là ác ma. Nàng tình nguyện để Mục Vân chiếm cứ nàng, cũng không nghĩ cái kia Thác Bạc Phong đụng nàng một cái. Có thể là thật đến loại thời điểm này, Lạc Tuyết Kiếm lại là phát hiện chính mình căn bản không thả ra. Trong nội tâm nàng còn là biệt khuất vô cùng, nhưng là đã không có biện pháp, không hy sinh chính mình thân thể, Mục Vân sao có thể nguyện ý bảo hộ nàng. Ra đến bên ngoài, vẫn là bị Thác Bạc Phong những cái kia người cho trà đạp, thậm chí là chết quyền so với hạ. Cho nên nàng một đường đi tới, một mực tại dụ hoạt Mục Vân. Nhưng là bây giờ Mục Vân thật muốn ăn định nàng, nàng lại là sợ lên. Tốt, cần gì khó xử chính mình. Mục Vân lúc này bàn tay đắt là lấy ra, nhìn xem Lạc Kiếm Tuyết ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ bộ dáng, cười nói: ngươi yên tâm, bên ngoài những cái kia người cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nhóm ba người chỉ cần cam đoan không nói ra đi, ta là không hồi hại ngươi nhóm. Dù sao ta không phải kia thích giết người. Nghe đến lời này, Lạc Kiếm Tuyết nội tâm như lâm đại xá, có thể là đáy lòng lại là xuất hiện một vệt thất vọng. Lấy nàng dung nhan tú lệ, tại Thông Thiên Kiếm phái bên trong cũng là vô số người hâm mộ tiểu sư muội. Đối Mục Vân chẳng lẽ không có lực hấp dẫn gì sao? Bất quá, nếu như ta chém giết hắn nhóm, ngươi nhóm ba người đi ra ngoài, đối ta thủy chung là một cái tai họa ngầm. Mặc dù ta không e ngại, nhưng là ta nhóm có thể phục tùng vô điều kiện ngươi. Ngọc Thanh Lan lập tức mở miệng nói. Nàng vốn là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, tại Tẩy Kiếm các bên trong gặp qua rất nhiều đồng môn ở giữa tương tàn sự tình, tại tông môn bên trong cần chỗ dựa, ở bên ngoài đồng dạng là như thế. Vào giờ phút này, Mục Vân liền là hắn nhóm duy nhất chỗ dựa. Ồ, ta nên như thế nào tin tưởng các ngươi đâu? Ta nhóm có thể phát thể hoán thanh xa cũng là mở miệng nói. Chuyện cho tới bây giờ, ba người các nàng căn bản không mò ra Mục Vân ý nghĩ trong lòng. Phát thể, Mục Vân cười nói. Thôi, lời thể loại vật này, ta là chưa bao giờ tin. Bất quá, ngươi nhóm nếu là nguyện ý cùng ta ký kết khế ước, ta ngược lại là có thể tin tưởng các ngươi khế ước sinh tử ám ấm. Cái này tiên giới bên trong, ta có thể nói chỉ có chính ta biết đến ấm pháp. Mục Vân chậm rãi nói. Này ấm pháp dù gì, đừng nói là địa tiên, liền là thiên tiên cũng vô pháp giải khai. Mà này ấm pháp, ta mà chết, ngươi nhóm chết, ta như sinh, ngươi nhóm sống. Thậm chí tương lai thực lực của ta đề thăng, ngươi nhóm cũng sẽ bởi vì trận pháp mà được đến đề thăng. Cái này một điểm, Mục Vân cũng không phải là ăn nói lung tung. Hắn huyết mạch tồn tại dù gì chi chỗ, nếu là ngày sau có thể giải khai huyết mạch nghi hoặc, chưa chắc những này người không hồi theo hắn đề thăng mà cường đại. Ta ký Ngọc Thanh Lan lập tức nói. Ta không chỉ có thể cùng ngươi ký kết, thậm chí có thể làm tẩy kiếm các nội ứng, giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Ngọc Thanh Lan quả quyết, lập tức để Hoán Thanh Sa cùng Lạc Kiếm Tuyết xứng sờ. Chỉ là, bọn nàng đều không phải ngu dốt người. Ngọc Thanh Lan cử động lần này có thể nói là tại giống Mục Vân chứng minh. Bọn nàng chỉ nghĩ sống sót. Ta cũng ký cơ hồ là đồng thời, Hoán Thanh Sa cùng Lạc Kiếm Tuyết mở miệng nói. Nhìn thấy ba người tranh nhau chen lấn dáng vẻ, Mục Vân lập tức cười khổ một tiếng. Nhìn đến ba người thật đúng là đem mình làm thành đại thụ. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát a, ngón tay một điểm. Ba giọt tinh huyết từ Mục Vân đầu ngón tay xuất hiện. Trực tiếp hội tụ thành nhất đạo tối nghĩa khó chịu ấm pháp. Kia ấm pháp trực tiếp từ ba người mi tâm điểm đi vào. Lập tức, Ngọc Thanh Lan ba người cảm giác được. Não hải bên trong, chân hồn bên trong, tựa hồ là nhiều ra một loại khác khí tức, rất khí tức dịu dị. Mà Mục Vân thì là cảm giác được, từ nơi sâu xa, hắn cùng ba người có một loại liên hệ. Ngọc Thanh Lan nói không sai. Ba người bọn họ đều là tẩy kiếm các cùng Thông Thiên Kiếm Tông đệ tử. Có thể vì hắn làm một ít tìm hiểu tin tức sự tình. Tốt, ngươi nhóm ba người đã là cùng ta ký kết khế ước. Ta tự nhiên không hồi giết ngươi nhóm. Thậm chí lại trợ giúp ngươi nhóm tăng thực lực lên, Mục Vân nói. Lấy ra ba viên cửu linh tiên thể đan. Nói. Cái này phàm cấp trung phẩm cửu linh tiên thể đan. Có thể trợ giúp ngươi nhóm vững chắc cảnh giới. Xem như ta cho ngươi nhóm lễ gặp mặt cửu linh tiên thể đan phàm cấp trung phẩm tiên đan. Một khỏa giá trị 1 vạn khỏa nhân dương đan không ngừng. Mục Vân tùy tiện. Đưa cho bọn nàng. Ngươi nhóm ngày sau tại Thông Thiên Kiếm Tông cùng tẩy kiếm các bên trong, có chuyện gì lưu thêm chút tâm cơ, vì ta tìm hiểu tin tức. Tiếp đó, nếu là có người khi dễ ngươi nhóm, chỉ cần không cao hơn thất phẩm nhân tiên cảnh giới, ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Không cao hơn thất phẩm, đây chẳng phải là nói Mục Vân có thể đối phó thất phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả? Ba người nhìn xem Mục Vân, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mục Vân lời này quả thực là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi quả nhiên là nhân trung long phượng, Hoán Thanh Sa nhìn xem Mục Vân nói. Lúc trước nhìn thấy ngươi, ngươi sử dụng mưu kế, đem cử một linh thú cùng địa phá lôi thú thi thể song song cuốn đi. Lại lần nữa gặp mặt, ngươi đã là trở thành ta chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Đúng vậy a, uổng ta nhóm tự xưng thiên tài, cùng ngươi càng là. Kiếm Tuyết cũng là cười khổ không thôi. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Mục Vân nhìn về phía trước nói, nói thật cho các ngươi biết, nơi này là Hoàng Tuyền Thành, phía trước khả năng liền là thành trung ương, có lẽ sẽ tồn tại nguy hiểm. Hoàng Tuyền Thành là trước kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hạch tâm thành thị. Trong này đến cùng là cái gì ai cũng không biết, nhưng là ta nghĩ ngũ đại môn phái đối với chỗ này nhất định là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá lúc này ngươi nhóm trở lại tông môn bên trong, tạm thời đừng nói rõ. Ta tự có tính toán. Mục Vân nội tâm tự nhiên là tự có tính toán. Cái này một phát hiện lớn, chính hắn thực lực bây giờ tuyệt đối là nuốt không nổi. Nhưng là ngũ đại tông môn bên trong chỉ sợ đối với chỗ này tuyệt đối là rất hiếu kỳ. Đến thời điểm hắn nắm giữ lấy cái này tin tức, trở lại nhất Diệp kiếm phái, nói không chừng có thể cùng Diệp cô tuyết lấy điểm chỗ tốt. Mặc dù hai người hiện tại trên danh nghĩa là sư đồ, có thể là đối với mình vị sư tôn này, Mục Vân có thể là không có nửa điểm hảo cảm, ngược lại là trong lòng còn có giới bị. Ai biết nữ nhân này có phải là nghĩ tê liệt chính mình, lấy được thiên hỏa cùng dị thủy. Vô thượng thần đế 99 chương 979, ta đoán nếu là Diệp cô tuyết vào giờ phút này tại nơi này, nhất định phải chửi ầm lên Mục Vân. Thu đồ, nàng Diệp cô tuyết nếu không phải bị bức bách, mới sẽ không thu lấy Mục Vân vì đồ. Chỉ là nữ nhân kia quá cường đại, cường đại đến nàng không có chút nào phản kháng bản lĩnh. Những chuyện này Mục Vân tự nhiên là sẽ không biết. Chỉ là vào giờ phút này, Nhất Diệp kiếm phái bên trong, Diệp Cô Tuyết đứng tại Mục Vân Sơn phong phía trên, nhìn trước mắt hơn 10 người, sắc mặt âm trầm. Mục Vân thân vì bản tôn dưới trướng đệ tử, ngươi nhóm thân ở Mục Vân Sơn phong phía trên, lại không biết Mục Vân đi nơi nào. Diệp Cô Tuyết một thân váy dài màu lam nhạt, lông mày nhíu lên nói. Lâm Chi Tu vội vàng tiến lên nói, phái chủ, Mục sư huyên chỉ nói là hắn ra ngoài lịch luyện một phen, tiến vào Bích Lạc Tiên Sơn bên trong, cũng không có nói lúc nào trở về. Hồ nháo Diệp Cô Tuyết quát, việc này vì cái gì không cùng ta nói rõ Mục sư huyên sự tình? Ngậm miệng Diệp Cô Tuyết lập tức quát, hắn nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi đều là muốn bồi táng. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời câm như hến. Diệp Cô Tuyết sắc mặt khó coi, lộ ra 10 phần phẫn nộ. Hạ Phương Lâm Chi Tu đám người càng là một cái cái câm như hến, hai lời không dám nói. Trọn vẹn răn dạy hơn nửa ngày thời gian, Diệp Cô Tuyết mới vừa nhìn xem mấy người trên mặt vẻ giận trực tiếp rời đi. Lại qua hơn nửa ngày, Lâm Chi Tu đám người mới vừa có dũng khí từ trên mặt đất đứng dậy. Phái chủ thật lớn nộ khí a, một tên đệ tử nhìn không được vỗ vỗ ngực nói. Nhìn đến phái chủ đối chúng ta Mục sư huynh đúng là để ý cực kỳ, kia là đương nhiên. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu lập tức gật đầu nói, phái chủ bày cái dưới chứng đệ tử, Mục sư huynh là đệ bát vị, cái này đệ bát vị có thể là cùng vị trí thứ 7 hoàn toàn khác biệt. Phái chủ có thể là vi phạm lời hứa của mình, thu hạ Mục sư huynh. U Vinh Quy Quy Mơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, mấy người khác đều là nhẹ gật đầu. Hắn nhóm cảm giác Lâm Chi Tu nói không sai, sự thật cũng quả thật là như thế. Tốt tốt, không có việc gì, đại gia tất cả giải tán đi. Mục sư huyên đi ra ngoài lịch luyện, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Chi Tu không để ý phất phất tay, ra hiệu đám người không cần lo lắng. Nhìn thấy đám người dần dần tản ra, Lâm Chi Tu rút thân mà quay về. Mục huyên nói ra ngoài, có thể là không nói bao lâu trở về, nhưng nhìn phái chủ cách này nóng nảy bộ dáng, có phải là xảy ra vấn đề gì? Lâm Chi Tu nhìn xem Phàm Vô Ngôn, La Thành, La Vân hai huyên đệ, chậm rãi nói, nên là không thể nào. Phàm Vô Ngôn cau mày nói, thái tử hắn nhóm hẳn phải biết, Mục huyên hiện tại bị nhận phái chủ coi trọng, dưới mắt hẳn là không dám đồng thủ. Cái này cũng là nói không cho phép. La Thành có chút lo lắng nói, hơn nữa ta luôn cảm giác phái chủ đối Mục huyên tính mệnh quan tâm đều vượt qua chính nàng. Ngươi nhóm nói cái này là vì cái gì? Chẳng lẽ cái gì? Nhìn thấy La Vân mở miệng, ba người lập tức nhìn về phía La Vân. Chẳng lẽ Mục Vân đem chúng ta phái chủ câu đáp đến giường bên trên, cho nên phái chủ mới sẽ như vậy để ý Mục huyên? Dừng a, nghe đến La Vân lời này, ba người lập tức cắt một tiếng tàn ra. Chỉ là đột nhiên tam đạo thân ảnh lại là đột nhiên ngừng lại. Lý do này cũng không khả năng á, hắn nhóm thực tại là khó có thể tưởng tượng vì cái gì phái chủ lại đột nhiên ở giữa đối Mục Vân kia quan tâm. Cái này có chút vượt qua bình thường thật. Chẳng lẽ là lập tức bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Chỉ là Nhất Diệp kiếm phái bên trong, bốn người vào giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Mà Bích Lạc Tiên Sơn, Hoàng Tuyển Thành bên trong, Mục Vân mang theo ba nữ, một đường hướng phía sâu chỗ đi tới. Bị gieo xuống sinh tử ám ấm, lần này ba nữ biểu hiện so sánh nhẹ nhõm một chút, không có trước đó áp bách. Mục Vân đã là nguyện ý cùng hắn nhóm ký kết khế ước, kia liền chứng minh Mục Vân hiện tại là không sẽ chém giết các nàng, hơn nữa thậm chí là hội bảo hộ bọn nàng. Bên ngoài những cái kia Thiên Kiếm lâu đệ tử, bọn nàng có thể là trêu chọc không nổi. Nhưng là mặc dù là như thế, trong lòng ba người vẫn ý như cũ là có chút lo lắng. Mục Vân chỉ là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, thực lực là lớn mạnh một chút, có thể là kia phong không. tựa hồ là bát phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả. Mục Vân làm sao có thể đối phó được hắn, vạn nhất chọc giận cái kia Phong Không, bốn người bọn họ đều phải chết. Chỉ là hình thức không do người, hắn nhóm cũng chỉ có thể hiện nay thuận theo Mục Vân. Dần dần, nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Vân bước chân càng ngày càng chậm chạp. Vào giờ phút này, hắn nhóm đã là đi đến cái này Hoàng Tuyền thành vùng đất trung ương. Lớn như vậy thành trì bên trong, vẫn ý như cũ là không có một ai. Chỉ có ba nữ một nam. Cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nhưng là theo tới gần trung ương, Mục Vân mắt bên trong, một vệt tinh quang xuất hiện. Phía trước cảnh tượng biến không còn là hai bên đường phố kiến trúc khổng lồ, mà là một đầu ngã tư đường. Hai đầu đại đạo, Nam Bắc phương hướng cùng Đông Tây phương hướng, vào giờ phút này giao hội. Kia hai đầu đại đạo chỗ giao hội, là một mảnh to lớn quảng trường. Vung vức quảng trường. Cao hơn mặt đất khoảng 10 mét. Mà tại quảng trường trung ương, một tòa hình tròn tế đàn bỗng nhiên đứng vững. Vào giờ phút này, tại kia hình tròn tế đàn phía trên, một bức tranh bỗng nhiên triển khai, phiêu phù ở tế đàn phía trên, theo gió mà động. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ nhìn thấy tế đàn kia phía trên bức tranh, Lạc Thiên Hành cả cái người hô hấp đều là biến dồn dập lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ Mục Vân lại là ngẩn người. Nói: làm sao ngươi biết? Ngươi không phải nói mình chỉ là tầng ngoài cùng hộ pháp, tượng cái này các loại chí bảo, làm sao ngươi biết? Ta đoán. Lạc Thiên Hành hồi đáp, lại là để Mục Vân càng thêm mày nhăn lại. Đoán nhưng là ta có thể khẳng định. Lạc Thiên Hành lần nữa nói: Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ chính là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông dùng mấy vạn vạn võ giả tinh huyết luyện chế hội tụ mà thành. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mà lại là một kiện huyết sát khí tức vô cùng nồng đậm chí bảo. Bức tranh này nhất định là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là ha ha cười nói: vậy các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đem như vậy một kiện chí bảo liền để ở chỗ này, liền cách trông coi người đều không có. Thật đúng là yên tâm. Không, không đúng. La Thiên Hành lần nữa nói: không có khả năng đơn giản như vậy, nhất định có vấn đề gì là chúng ta không nghĩ tới. Nghe đến Lạc Thiên Hành lời này, Mục Vân có chút hăng hái quan sát đến phía trước, không nhúc nhích. Đến cùng là cái gì đây? Lạc Thiên Hành vò đầu bắt má, một bộ nóng nảy bộ dáng. Ha ha, đa tả ngươi. Mục Vân chỉ là ngay tại lúc này, nhất đạo cười ha ha âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Phía sau bá bá bá tiếng xé gió vang lên, hơn 20 đạo thân ảnh vút không mà tới. Kia cầm đầu mấy người bất ngờ chính là Dùng Phong Không cầm đầu Thiên Kiếm Lâu đệ tử. Kiếm Ngự Không, Liễu Phân, Trần Yêu Nhiêu, Thác Bạc Phong thình lình xuất hiện. Mà phía sau thì là bốn đại tông môn còn lại mười mấy người bị đè ép. Khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Nơi này thực tại là quá khủng bố. Phong Không lúc này đi lên phía trước, nhìn xem kia trên bể đá huyết sắc đồ quyển, ha ha cười nói: Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, nhất định là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Không nghĩ tới truyền ngôn là thật. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông trước kia thật là luyện chế Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Phong Không cười ha ha ở giữa, cả cái người triệt để biến cuồng vọng lên. Mục Vân, ngươi thật là có hai lần. Tốt, quá tốt. Phong Không lúc này cười ha ha, liền muốn hướng phía kia thạc đài đi tới. Thấy cảnh này, Mục Vân không nói một lời, trực tiếp mang theo ba nữ đứng tại đường đi bên cạnh. Nhìn đến hắn là bị người làm vũ khí sử dụng, loại cảm giác này thật đúng là rất khó chịu đâu. Nhìn tới cái này, cái Phong Không từ vừa mới bắt đầu liền là hạ quyết tâm theo ở sau lưng mình. Phong sư huyên chỉ là nhìn thấy Phong Không muốn đạp đến kia thạch đài bên trên, Kiếm Ngự Không lại là đột nhiên mở miệng nói: Phong sư huyên, nơi này rất là cổ quái, cẩn thận mới là tốt. Nghe đến lời này, Phong Không cũng là nhẹ gật đầu, nhìn phía sau kia mười mấy người, bàn tay một chảo, một thân ảnh trực tiếp vút không mà đi, trực tiếp bị Phong Không bắt đến thân trước. Ngươi đi lên. Thấy cảnh này, đệ tử khác lập tức nội tâm run rẩy. Còn tốt kêu không phải mình chỉ là kia tên bị bắt được đệ tử. Lập tức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tận ra. Một bước hướng phía kia thạch đài đi tới. Nội tâm lại là không ngừng cầu khẩn. Tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề gì mới tốt phanh. Chỉ là làm tên đệ tử kia trực tiếp một bước đạp vào đến phía trên thời điểm, nhất đạo phanh tiếng vang lại là đột nhiên vang lên. Kia bành tiếng vang vang lên một giây lát ở giữa. Trên bệ đá, huyết khí lăn lộn. Kia đệ tử không có phản kháng phía dưới, trực tiếp bị một cỗ huyết sắc bao phủ. Vô thanh vô tức ở giữa. Cái gì đều hết rồi thấy cảnh này. Tất cả mọi người là sững sờ. Cái này là cái gì tình huống một màn này xuất hiện, mọi người nhất thời kinh ngạc. Ngươi nhóm lại đi căn bản không thấy rõ cái gì tình huống. Phong không lại lần nữa bắt ba người, trực tiếp ném tới trên bệ đá. Lần này, kia trên bệ đá, tam đạo thân ảnh mới vừa rơi xuống. Huyết sắc tràn ngập, từng cái huyết xà từ trên bệ đá leo lên mà ra, hướng thẳng đến ba tên đệ tử khỏa đi. Cái này khẽ quấn, ba tên đệ tử thân ảnh nhất thời bị ngăn chặn lại. Khanh âm vang bang âm thanh vang lên. Ba người đứng dậy phản kháng. Có thể là vào giờ phút này, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng tư bản cùng năng lực. Tam đạo thân ảnh triệt để đổi phế. Bích lạc hoàng tuyển đồ. Ta tình thế bắt buộc. Phong không hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Bàn tay một chảo. Bá bá bá. Năm thân ảnh trực tiếp bị Phong không chộp vào thân trước. Khu xử hướng phía thạch đài đi lên. Huyết xà xuất hiện lần nữa, năm người lập tức chật vật ngăn cản. Phong không lại là không nói hai lời, trực tiếp tốc độ bạo khởi. Bàn tay cầm ra, hướng phía trung ương bích lạc hoàng tuyển đồ cầm nã. Cái này một bạo khởi, Phong không tốc độ tăng tốc, những cái kia huyết xà truy chi không bên trên. Chỉ là Phong không bàn tay mới vừa bắt lấy kia huyết sắc dài đồ một góc. Tư tư lạp lạp âm thanh vang lên. Cánh tay hắn bên trên huyết nhục cùng xương cốt, trong nháy mắt này bị tan rã thành nước mủ. Có thể Phong không tốt xấu là bát phẩm nhân tiên cảnh giới tiên nhân. Nhìn thấy trên cánh tay mình huyết nhục xương cốt hóa tan tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người nhất thời trực tiếp tay phải lên kiếm. Một kiếm giết ra. Thổi phù một tiếng vang lên, Phong không bàn tay trái trực tiếp đứt gãy ra. Kia bàn tay rơi xuống trên bể đá một giây lát ở giữa, trực tiếp hóa thành nước mù. Cuối cùng tư tư lạp lạp hóa thành khói trắng, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Phong không gầm thét một tiếng trực tiếp lui lại. Mà lúc này kia thạch đài bên trên năm thân ảnh đã là hóa thành huyết thủy, biến mất không thấy gì nữa. Phong không lúc này rơi xuống thạch đài, nhìn xem thạch đài bên trên cảnh trí, lập tức đờ đẫn im lặng. Đáng chết, trong lòng móc ra một ít dược phấn, ngừng lại bàn tay của mình phía trên tiên huyết, Phong không quát khẽ nói. Phong sư huynh, không có sao chứ? Không sao cả. Phong không gật đầu nói. Đối ta ảnh hưởng không lớn, chỉ là cái này bích lạc hoàng tuyển đồ thực tại là đáng ghét. Phong sư huynh, cái này nhất định là một tòa trận pháp. Kia Mục Vân ý đồ xấu nhiều, nói không chừng đúng trận pháp. Phong không lập tức thầm mắng mình ngu xuẩn. Thời khắc mấu chốt, đem Mục Vân quên. Vô thượng thần đế 99 chương 980, ta làm sao không dám nhìn thấy Mục Vân đứng ở một bên. Phong không lập tức tiến lên. Quát. Mục Vân. Nơi đây trận pháp, ngươi khả năng đủ nhìn ra manh mối gì? Có thể. Mục Vân gật đầu nói. Nơi này căn bản không phải trận pháp, mà là cấm chế. Có thể nói là tử trận. Căn bản không có gì biện pháp giải khai. Trừ phi là. Xông vào xông vào. Phong không nhăn đầu lông mày nói. Ta vừa rồi tình hình, ngươi không thấy được sao? Xông vào căn bản không được. Vậy ta cũng liền không có gì tốt biện pháp. Mục Vân buông buông tay nói. Thực lực của ta có hạn. Nơi này cực kỳ cổ quái. Ta cũng không có gì tốt biện pháp. Không có cách nào. Còn là không suy nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Mục Vân từ chối, kia Thác Bạc Phong một tay nhấc lên một tên tẩy kiếm các còn lại đệ tử, trực tiếp một trường vỗ nát đầu. Khẽ nói, cái này còn thừa lại 6 người, ngươi không nói Ta đem bọn hắn từng cái giết ngươi giết hảo. Mục Vân không quan trọng khoát tay một cái nói. Giết bọn hắn. Ta còn muốn cảm tạ ngươi ngươi. Nghe được Mục Vân lời này. Thác Bạc Phong lập tức quát. Các ngươi nhìn thấy sao ra hỏa này. Nói rằng đồng bọn của các ngươi. Hiện tại muốn vứt bỏ các ngươi. Các ngươi không hận hắn sao hận nghe đến lời này. Mấy người khác lập tức cười khổ không thôi. Bọn hắn cùng Mục Vân vốn là không có quan hệ gì. Mục Vân giờ này khắc này. Không giúp bọn hắn mới là bình thường. Trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn mới có thể cảm giác giật mình các ngươi nhìn thấy còn thừa mấy người thế mà là thờ ơ. Thác Bạc Phong lập tức quát. Mấy người các ngươi. Cho ta làm thịt hắn. Lập tức. Lập tức nếu không. Các ngươi chết nghe đến lời này. Mấy người khác lập tức câm như hến. So với vi phạm gia hỏa này ý tứ, bọn hắn càng muốn thử một lần, liên thủ lại, chém giết Mục Vân. Giờ phút này, người là dao thớt, ta là thịt cá. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tự nhận là khá là đúng một con đường. 5-6 người lập tức xông lên phía trước, hướng phía Mục Vân đánh tới. Chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp hắc dẫn kiếm nơi tay, nháy mắt xuất thủ. Bá bá bá thanh âm vang lên. Trong điện quang hỏa thạch, Mục Vân hắc dẫn kiếm thu hồi. Cả người cũng là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thế nhưng là thân trước lại là chỉ còn lại mấy cỗ thi thể. Những người này quá yếu, Mục Vân mới lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm. Bây giờ còn có người nào có thể thúc đẩy sao? Mục Vân nhìn xem kia Thác Bạc Phong, khẽ nói, ngươi có thể lựa chọn. Chính mình đi lên chịu chết, chính mình chịu chết. Nhìn xem cuồng vọng Mục Vân, Thác Bạc Phong nội tâm nổ khí đầy ngực. Tiểu tử, chỉ là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới mà thôi, ngươi đây là muốn chết. Thác Bạc Phong gầm thét một tiếng, một thanh hắc sắc cử kiếm trực tiếp xuất thủ. Hắc sắc cử kiếm chém ra, Thác Bạc Phong cả người sát cơ dạt dào. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười lạnh liên tục. Hiện tại, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết chết. Thác Bạc Phong ha ha cười nói, ngươi quá cuồng vọng, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Thác Bạc Phong cả người trực tiếp đập ra một kiếm chém ra, phúc phúc phúc phúc thanh âm vào giờ phút này trực tiếp truyền ra. Để ngươi nhìn xem thực lực của ta cũng được. Mục Vân không nói hai lời giơ kiếm đón lấy, cường hoành kiếm đạo chi lực vào giờ phút này trực tiếp bỗng nhiên triển khai. Ngưng tụ kiếm giới, một kiếm chém ra, Thác Bạc Phong cả người ở trong mắt Mục Vân triệt để biến thành người chết. Cửu Thiên Lạc kiếm sát, một kiếm chém giết ở giữa. Mục Vân kiếm giới ngưng tụ, trực tiếp khóa chặt Thác Bạc Phong thân ảnh. Chỉ là Thác Bạc Phong dù sao cũng là thất phẩm nhân tiên cảnh giới. Cái này một khóa chặt, thân thể của hắn bị hạn chế, tốc độ giảm bớt. Thế nhưng là cũng không có bị trực tiếp giam cầm. Nhưng là dạng này đã là đầy đủ để Mục Vân phát huy. Trực tiếp một kiếm chém ra, Mục Vân phi tốc công kích. Khanh! Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Mục Vân bước chân quanh quẩn trên không trung, công kích càng thêm mãnh liệt. Một thức này rơi vào hạ phong. Nguyên bản công kích Thác Bạc Phong. Giờ này khắc này. Thế mà chỉ có thể bị động phòng bị. Đáng chết! Tiểu tử này! Sao lại mạnh mẽ như thế? Nhìn thấy chính mình thân ảnh bị ngăn cản cản. Thác Bạc Phong cả người nhất thời rơi vào hạ phong. Nội tâm thẹn quá hóa giận. Đừng có gấp. Càng khủng bố hơn công kích ở chỗ này đây. Mục Vân một tiếng gầm thét. Trực tiếp tốc độ nhanh chóng thi triển. Giết trong khoảnh khắc, Mục Vân thân trước, một đạo huyết cốt thân ảnh lập tức xuất hiện. Kia huyết cốt thân ảnh trực tiếp một mâu nơi đây thẳng hướng Thác Bạc Phong. Một màn này xuất hiện thực sự là quá nhanh, Thác Bạc Phong cả người nhất thời mắt trợn tròn. Đây không phải trước đó tại nhập khẩu cái kia thân mang áo choàng huyết cốt nhân sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ là giờ này khắc này, đã là không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Lạc Thiên Hành thân ảnh xuất hiện, đã là trực tiếp một mâu giết ra. Cẩn thận Phong không, giờ này khắc này cũng cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Trực tiếp khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, một kiếm mà ra. Nghĩ ngăn cản muộn, Mục Vân âm lãnh cười một tiếng. bá bá bá tiếng xé gió lên. Lần lượt từng thân ảnh lập tức từ hắn bốn phương tám hướng trống rỗng xuất hiện. Chính là phía trước kia chút ám huyết cốt nhân. Bọn gia hỏa này thực lực mạnh mẽ, phòng ngự càng là biến thái. Phong không bọn hắn trước đó thế nhưng là lính giáo bọn gia hỏa này khủng bố phòng ngự. Phanh phanh phanh. Từng đạo bành tiếng vang vang lên, lập tức thiên kiếm lâu những đệ tử kia bị ám huyết cốt nhân đại quân ngăn cản. Thiên kiếm lâu những đệ tử này, nguyên bản là 7-8 người, mặc dù đều là lục phẩm, thất phẩm nhân tiên cảnh giới. Thế nhưng là Mục Vân ám huyết cốt nhân đại quân, lại là có 300 người. Mà lại cách này 300 người, là bị Cửu Linh Đoạt Thiên Bi huyết khí cải tạo qua một phen. Cùng lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Mục Vân là lúc nào đem những này ra hỏa. Thu phục thành chính mình người tiểu tử ngươi dở trò lừa bịp thấy cảnh này. Phong không lập tức sáng tỏ. Trước đó Mục Vân nói hắn căn bản bất lực khống chế cái kia trận pháp quá lâu thời gian. Nhưng là bây giờ. Những này ám huyết cốt nhân. Cùng với vị này thân mang áo choàng thống lĩnh. Lại là toàn bộ bị Mục Vân hiệu lệnh. Đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Là Mục Vân dở trò vượt nói khó nghe như vậy làm gì. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Các ngươi trên đường đi đối ta la lối om sòm. Hiện tại. Cũng nên ta đem các ngươi toàn bộ chu sát. Chu sát ngươi dựa vào cái gì bằng vào những này huyết cốt nhân sao? Phong không lập tức gầm thét một tiếng. Nói. Đừng nằm mơ. Muốn giết ta. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Phong không lời nói rơi xuống. Bàn tay vung lên. Phanh. Giữa không trung phía trên, một trận dị hương, vào giờ phút này đột nhiên phiêu đãng lên. Kia dị hương tựa hồ có kỳ lạ lực xuyên thấu trực tiếp phiêu tán tại toàn bộ Hoàng Tuyền Thành bên trong. Ta hiện tại đã là thông chi Bích Lạc Tiên Sơn bên trong các sư huyên đệ. Có người phát giác được tin tức. Chắc chắn đến đây chi viện. Ngươi chẳng qua là ỷ vào những này huyết cốt nhân nhân số đông đảo. Nhưng là muốn giết ta các loại. Khó nghe đến lời này. Mục Vân trong mắt. Đây là lạnh lùng chi ý. Chỉ là dần dần. Những cái kia phiêu tán mở dị hương. Vào giờ phút này. Thế mà là phiêu đãng một vòng. Căn bản là không có cách xuyên phá Hoàng Tuyền Thành. Chỉ là quanh quẩn giữa không trung. Thật lâu không tiêu tan. Sao lại thế? Thật có lỗi. Mục Vân ha ha cười nói. Tin tức của ngươi khuyết tán. Tựa hồ không có tác dụng gì, tại sao có thể như vậy? Phong không lập tức sườn sốt. Nơi này là Hoàng Tuyền Thành. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đã từng tông môn. Là thế nào một nơi? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mục Vân lại là cười nói. Dưới mắt. Còn là ngấm lại. Có thể hay không nói cho ta một ít tin tức hữu dụng. Đổi lấy ngươi mệnh đi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Phong không lại là lạnh lùng nói. Ngươi nếu là sẽ bỏ qua ta. Đó mới là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Bất quá. Ngươi muốn giết ta. Cũng là vọng tưởng. Phong không biết. Liền xem như đánh không lại. Thế nhưng là chạy. Lại là có thể chạy, hắn dù sao cũng là bát phẩm nhân tiên cảnh giới. Mục Vân chỉ là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Liền xem như tăng thêm cốt nhân thống lĩnh. Cũng bắt hắn không ngừng. Trước đó. Hắn đã là cùng cốt nhân đầu lính giao thủ qua. Lạc Thiên Hành, làm thịt hắn chỉ là Mục Vân lại là không thèm để ý. Phong không trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. Bọn gia hỏa này quá đề cao chính mình. Giết không chết bọn hắn mới là lạ, không có vấn đề. Một chút thời gian đầy đủ, Lạc Thiên Hành quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp xuất thủ. Càn quét thẳng hướng Phong không. Mà cùng lúc đó. Thác Bạc Phong mới vừa rồi bị Lạc Thiên Hành trực tiếp công kích. Hiện tại càng là tại đông đảo cốt nhân liên thủ phía dưới. Trở nên lung lay muốn lắc. Trước đó. Ngươi trọng điểm chiếu cố ta. Ta hiện tại tự nhiên là phải thật tốt báo đáp ngươi. Trọng điểm chiếu cố ngươi. Nhìn thấy Thác Bạc Phong do dự không tiến lên tư thái. Tả hữu khó mà phòng bị. Mục Vân lập tức cười lạnh nói. Đáng chết, giờ này khắc này Thác Bạc Phong đã là người bị thương nặng, mặt ngoài thân thể tiên huyết chảy ra. chỉ là bị Mục Vân cái này trong mắt của hắn sâu kiến ám toán, trong lòng của hắn thực sự là khó chịu. Một hơi này, khó mà nuốt xuống. Rất khó chịu thật sao? Nhìn xem Thác Bạt Phong trong mắt nộ khí, Mục Vân cười hắc hắc nói: đáng tiếc, ngươi lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp bước ra một bước. Mục Vân trường kiếm trực tiếp giết ra. Tại đông đảo ám huyết cốt nhân bảo vệ dưới, Thác Bạt Phong căn bản chạm không tới Mục Vân quý tích. Thế nhưng là Mục Vân lại là có thể tới tới lui lui ở giữa, cho Thác Bạt Phong trên thân thêm lấy từng đảo vết thương. Thường xuyên qua lại phía dưới, Mục Vân công kích càng ngày càng bá đạo. Mà Thác Bạt Phong đã là nỏ mạnh hết đà. Đáng ghét, bị ngươi cái này nhỏ châu chấu ám toán. Ta không phục. Ta Thác Bạt Phong không phục. Thác Bạt Phong ngao ngao gào thét lớn. Cả người tức sùi bọt mép. Hận không thể lập tức xông lên phía trước. Giết Mục Vân. Chỉ là những cái kia ám huyết cốt nhân. Bảo hộ Mục Vân. Quả thực là so bảo vệ mình còn muốn liều mạng. Hắn căn bản bất lực thi triển. Thời gian từ từ trôi qua, chiến trường dần dần tiêu tán. Phong không đám người, cuối cùng vẫn là không cách nào chống cự lại huyết cốt đại quân công kích, từng cách bị thua. Cuối cùng, chỉ có Phong không một người. Trên thân đầy là vết thương. Máu tươi chảy xuôi. Cả người nhìn, hoàn toàn thành một cái huyết nhân. Thê thảm Mục Vân. Ngươi chết không yên lành. Ngươi thân là nhất diệp kiếm phái đệ tử. Lại dám giết Thiên Kiếm Lâu đệ tử. Thiên Kiếm Lâu hội diệt ngươi nhất diệp kiếm phái. Đây là phàm thiết cấp thế lực đối thanh đồng cấp thế lực khiêu khích, muốn chết nói nhảm còn nhiều như vậy. Mục Vân lập tức bĩu môi nói: giết ngươi? Sự tình gì? Không đều là chấm dứt rồi, ngươi dám? Ta làm sao không dám? Mục Vân thật sự là im lặng. Sự tình đến một bước này, hắn còn có thể lui bước sao? Cái này Phong không, một bộ thiên vương lão tử dáng vẻ, đến chết không đổi. Giải quyết cuối cùng, nương theo lấy một đạo phúc phúc tiếng vang lên, La Thiên Hành đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, chắp tay nói: u v q q mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, lại là nhìn về phía trước. Từ khi hắn thu phục những này huyết cốt nhân, Phong không đám người đối với hắn đã là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng là hiện tại thật giải quyết mới là để người thở dài một hơi. Mà đổi thành một bên, đứng ở một bên là Kiếm Tuyết, Ngọc Thanh Lan, Hoán Thanh Sa ba người. Lại là triệt để mắt trợn tròn. Vô Thượng Thần Đế 99 chương 981 tạm thời rút đi ba người. Các nàng biết Mục Vân không e ngại Phong không những này Thiên Kiếm Lâu đệ tử. Thế nhưng là trong tay còn có ẩn tàng thủ đoạn. Thế nhưng là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Thủ đoạn này, thế mà lại là những này ám huyết cốt nhân hơn 300 tên huyết vệ. Đều là ngũ phẩm nhân tiên, lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Mà lại phòng ngự khủng bố. Quả thực là bất tử bất diệt. Cái kia được xưng hô vì Lạc Thiên Hành thống lĩnh thực lực càng là cường đại. Ít nhất là bát phẩm nhân tiên cảnh giới cấp bậc. Mục Vân thế mà là đưa chúng nó thu phục. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Nhìn thấy tam nữ ruột gì ánh mắt, Mục Vân bị nhìn chằm chằm một trận run rẩy. Ngươi những này huyết vệ là như thế nào thu phục? Huyết vệ nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là nhẹ gật đầu, nói: cái tên này lại là êm tai. Huyết vệ Lạc Thiên Hành, ngày sau các ngươi chính là ta thiếp thân huyết vệ. Ngươi tạm đại huyết vệ thống lĩnh. Vân nghe đến lời này, La Thiên Hành cung một thân, chậm rãi nói: chủ nhân, ta cảm giác lại có người tiến vào đến cái này Hoàng Tuyền Thành bên trong đến rồi. Có người đến? Mục Vân hơi sững sờ, gật đầu nói: vào thành sao? Vân nghe đến lời này, Mục Vân bàn tay vung lên, 300 đạo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân lôi kéo tam nữ, hướng thẳng đến một lối đi trong cửa hàng đi tới. Thế nào rồi, có người đến? Đừng lên tiếng. Mục Vân hơi trầm ngâm, mang theo tam nữ trực tiếp hướng phía một tòa lầu cao phía trên kín đáo đi tới. Bốn người tới bên cạnh một tòa lầu các tầng cao nhất mới dừng thân ảnh tới. Bá bá bá tiếng xé gió tại bốn người tiềm ẩn hảo thân ảnh hảo sau một khoảng thời gian mới xuất hiện. Lần lượt từng thân ảnh từ đường phố chính ở giữa xuất hiện. Những đệ tử kia thân mang phục sức khác nhau, thế nhưng là đều không ngoại lệ. Mỗi người ngực đều là thêu lên nhất cái thiên tử. Lại là Thiên Kiếm Lâu đệ tử Lạc Kiếm Tuyết kinh ngạc nói. Nhỏ giọng một chút Mục Vân mở miệng nói. Hiện tại ba người các ngươi toàn bộ không muốn dùng hồn lực giao lưu. Nói chuyện càng là nhỏ hơn âm thanh một ít u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Mục Vân mở miệng. Ba người thành thành thật thật ngồi xuống. Không lên tiếng nữa. A kia hơn 10 đạo thân ảnh đi thẳng tới vừa rồi chiến trường bên trong. Nhìn xem thi thể trên đất. Cầm đầu một tên nam tử. Biến sắc. Hoảng sợ nói. Là Phong Không. Bị người giết nam tử kia thân hình cao lớn uy mãnh. Nhìn khí vũ hiên ngang. Quả thực là tiêu chuẩn nữ tử trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử hình tượng. Mạnh nhất ngữ. Có thể nhìn ra là thủ đoạn gì sao một tên khác tóc ngắn nam tử. Đi lên phía trước. Cao mày nói. Không phải bị kiếm pháp chém giết. Mà là Trường Mâu. Trường Mâu nghe đến lời này kia tóc ngắn nam tử lông mày bện thành một sợi dây thừng. Cái này rất kỳ quái các ngươi hai vị. Có thể hay không trước không muốn chú ý những cái kia. Đây là cái gì phía trước. Một tên thân mang ngang eo váy ngắn nữ tử. Mái tóc dài màu tím. Nhìn về phía trước. Bỗng nhiên mở miệng nói. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều là bị hấp dẫn đến phía trước. Nhìn thấy nơi đó, mấy người lập tức sững sờ. Tứ phương trên bệ đá, một chương đồ huyền triển khai, phiêu đãng giữa không trung bên trong, nhìn quả thực là kỳ quái. Lấy xuống nhìn xem chẳng phải được tóc ngắn nam tử lập tức hừ nhẹ một tiếng. Một bước đệm địa, trực tiếp bay ra. Bàn tay cầm ra. Đừng xúc động, Lục Tiềm nhìn thấy kia tóc ngắn nam tử xông ra, tóc tím nữ tử lập tức quát. Chỉ là kia Lục Tiềm đã là vọt thẳng ra. Phanh phanh phanh. Lục Tiềm thân ảnh vừa mới vọt tới trên bệ đá. Giờ này khắc này. Trên bệ đá. Xuất hiện không còn là huyết xà. Mà là huyết mãng kia từng cái huyết mang. Từ trên bệ đá huyết vụ ở giữa ngưng kết mà ra. Nhìn kinh khủng dị thường. Nhìn thấy huyết mãng xuất hiện trong nháy mắt, Lục Tiềm tuyệt không lui lại, ngược lại là một kiếm giết ra. Vụt, kiếm khí tản ra, những cái kia huyết mãng lập tức từ nửa người bị Lục Tiềm một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ là trường kiếm chém qua về sau, những cái kia huyết mãng thân ảnh lại là tại lúc này lại lần nữa ngưng kết thành hình. Không cần Lục Tiềm thấy cảnh này, lập tức nội tâm hiện ra vẻ kinh hoàng. Chỉ là giờ phút này, những cái kia huyết mãng tuyệt không lui lại, ngược lại là tiếp tục công kích đi lên. Lần nữa một kiếm vung ra. Lục Tiềm toàn bộ thân thể lập tức rút lui. Ngăn lại kia huyết mãng công kích. Lập tức lui ra bệ đá. Cái này quyết định hữu kinh vô hiểm. Thật dù gì địa phương Lục Tiềm lập tức hô thở ra một hơi nói. Bằng vào ta cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Vậy mà là không cách nào ngăn chặn lại những cái kia huyết khí lao nhanh. Tiến nhập trong đầu của ta. Hình thành áp chế lực. Nghe được Lục Tiềm lời này cô gái tóc tím kia cùng mạnh nhất ngữ đều là xứng sờ. Lục Tiềm thế nhưng là cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Tại Thiên Kiếm Lâu ngoại kiếm các bên trong. Cũng là thuộc về đỉnh tiêm đệ tử. Thế mà không cách nào áp chế. Ba người bọn họ thực lực không kém nhiều, Lục Tiềm không được, vậy bọn hắn cũng là không được. Ta đi thử một chút tóc tím nữ tử mở miệng. Nơi này, rất là phiền dị. Có lẽ đều là bởi vì cái này đồ. Hoàng Tuyền Thành, hẳn là cùng ngày xưa Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông khá có quan hệ. Lần này, nói không chừng là một phát hiện lớn vậy ngươi cẩn thận một chút. Mạnh nhất ngữ, hai người chúng ta. Vì Tần Nhan Ngọc nhìn xem một điểm Lục Tiềm kiến thức cái này bệ đá lợi hại. Tự nhiên là cẩn thận. Tốt hai người một trái một phải, nhìn xem Tần Nhan Ngọc. Kia Tần Nhan Ngọc sắc mặt chỉnh trọng trực tiếp xông lên tiến đến. Bá bá bá chỉ là, liền xem Tần Nhan Ngọc thân ảnh vừa mới xông lên phía trước thời điểm trên bệ đá, xuất. hiện lần nữa từng đạo huyết ảnh. Nhưng là những cái kia huyết ảnh không còn là huyết mãng, mà là biến thành từng cái uy vũ bất phàm hùng sư. Huyết sắc hùng sư thấy cảnh này, Tần Nhan Ngọc đồng dạng là thi triển kiếm pháp trực tiếp giết ra. Cái này một giết ra, lực lượng lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng. Kia huyết sắc hùng sư lại là dương nanh múa vuốt, hướng thẳng đến Tần Nhan Ngọc giết ra. Trải qua giao thủ phía dưới, Tần Nhan Ngọc cả người nhất thời lui lại, rơi xuống lôi đài. Nhưng nhìn đài thượng, Tần Nhan Ngọc lại là trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảnh giác. Nơi này thực sự là cổ quái lợi hại, Tần Nhan Ngọc cũng là cau mày nói. Chúng ta trước đó đã là tổn thất mấy vị đệ tử. Hiện tại xem ra nơi này không phải nơi ở lâu, đây rốt cuộc là cái gì? Đều không có dò xét rõ ràng. Chẳng lẽ cứ vậy rời đi? Mạnh nhất ngữ có phần không cam thầm nghĩ. Đại không được cái này đồ vật, chúng ta trước nhảy qua. Chỗ sâu nói không chừng là có tồn tại gì, vạn nhất là chúng ta trêu chọc không nổi. Đây chẳng phải là biến khéo thành vụng, Tần Nhan Ngọc lần nữa nói. Đừng quên, nơi này chính là vạn năm trước Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông di chỉ. Trong này ruộng đồ vật đều là tà môn gấp. Nghe đến lời này, Mạnh nhất ngữ cũng là trầm mặc. Bọn gia hỏa này, cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, thế mà đều không thể phá vỡ trận pháp, là Kiếm Tuyết kinh ngạc nói. Xem ra cái này Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đúng là so năm đó truyền ngôn còn muốn tà dị. Nghe nói Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông năm đó muốn chiếm đoạt chúng ta ngũ đại môn phái, thay thế Thiên Kiếm Lâu địa vị. Hiện tại xem ra xa không chỉ tại như thế. Ngọc Thanh Lan cũng là gật đầu nói. Lần này xem ra Thiên Kiếm Lâu phát hiện nơi đây, tuyệt đối là muốn phái người đến điều tra một hai. Như thế, trong này bảo bối nhiều vô số kể, chỉ là không có giống nhau là có thể mang đi. Dùng Thiên Kiếm Lâu nội tình cùng thực lực, nói không chừng hội đối với chỗ này phá lệ để bụng. Tam nữ ngươi một câu ta một câu, mà phía dưới những thân ảnh kia đã là rời đi, hướng phía chỗ sâu tiến lên. Nhìn thấy ba người rất có một bộ líu lo không ngừng tư thái, Mục Vân chậm rãi nói, chúng ta bây giờ lập tức rời đi nơi đây đi. Mục Vân cũng không lòng tham. Cửu phẩm nhân tiên Thiên Kiếm Lâu ba tên đệ tử đều nếm thử không cách nào mở ra trận pháp này, hắn càng là không muốn. Dùng hắn thực lực bản thân tại cái này lớn như vậy Hoàng Tuyền Thành bên trong, rất khó có rất lớn phát hiện. Chuyện này suy nghĩ phía dưới, Mục Vân còn là cho rằng nói cho tông môn để Diệp Cô Tuyết xuất thủ có lẽ là tương đối tốt. Đến thời điểm đục nước béo cò, có lẽ hắn có thể có được càng nhiều. Thực lực bây giờ trong này khả năng không cẩn thận chết cũng không biết chết như thế nào. Đi nhìn thấy Thiên Kiếm Lâu những đệ tử kia biến mất không thấy gì nữa, Mục Vân lập tức mang theo ba người rời đi nơi đây. Huyết sắc đại địa phía sau Hoàng Tuyền Thành nhìn càng thêm khủng bố. Thấy cảnh này, tam nữ chỉ cảm thấy trốn qua nhất kiếp. Rời đi sơn cốc, xuất hiện tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Vừa mắt chỗ xanh thắm Thúy Ngọc Tiên Sơn, không khí mới mẻ, để bốn người đều là thở dài một hơi. Ở phía dưới thủy chung là cảm giác khí tức ngột ngạt để người thở dốc bất quá tới. Giờ này khắc này đi tới mới biết phía ngoài không khí để nhiều người thư sướng. Hảo là Kiếm Tuyết, Ngọc Thanh Lan, Hoán Thanh Sa, ba người các ngươi đã hiện tại là vì bản thân ta sử dụng, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Mục Vân nhìn xem ba người nói, ta lại nói cho các ngươi biết kiếm pháp thiếu hụt, truyền thụ cho các ngươi mấy loại kiếm thuật, trở lại trong tông môn các ngươi chính là dựa vào cửu linh tiên thể đan tiến hành đề thăng. Đây là 30 khỏa cửu linh tiên thể đan, một người 10 khỏa, nhớ lấy, không nên bị người hữu tâm phát hiện, nếu không hậu quả. 30 khỏa. Nghe được Mục Vân lời này, ba người lập tức nổi tâm cuồng hỉ. Mục Vân vừa ra tay thực sự là quá phóng khoáng. Chúng ta biết, Ngọc Thanh Lan lập tức gật đầu đáp, trước đừng như vậy gấp gáp đáp ứng, hiện tại các ngươi là người của ta, ta tự nhiên sẽ bảo hộ các ngươi. trợ giúp các ngươi tăng thực lực lên. Thế nhưng là ta cũng cần nói cho các ngươi biết, nếu như phản bội ta, ta tùy thời có thể muốn mạng của các ngươi. Thậm chí các ngươi nghĩ đối người khác đề cập ta, liền biết lập tức mất mạng. Ta đối với các ngươi tốt, các ngươi nhờ ơn, làm việc cho ta, sẽ không bạc đãi các ngươi, để các ngươi mạo hiểm. Thế nhưng là các ngươi nếu là phản bội ta, chết bộ dáng sẽ chỉ thảm hại hơn. Nhìn thấy Mục Vân bộ dáng nghiêm túc, ba người lập tức gật đầu. Tốt, hiện tại ta bắt đầu cho các ngươi trước đó kiếm pháp biểu hiện ra, từng cách làm ra chỉ điểm. Các ngươi nhớ lấy, sau khi trở về, hảo hảo tiêu hóa, sau đó ta lại truyền thụ cho các ngươi thích hợp kiếm pháp. Mục Vân nói, mang theo ba người, lựa chọn một chỗ mật tính địa phương, bắt đầu từng cái chỉ đạo. Cuối cùng, giải thích hoàn tất, Mục Vân cùng ba người dặn dò một chút sự tình, nhìn xem ba người rời đi, mới chậm rãi buông lỏng một hơi. Hy vọng ba người các ngươi có thể biết tốt xấu. Nhìn xem ba người rời đi phương hướng, Mục Vân chậm rãi nói. Lần này, Mục Vân vốn định trực tiếp toàn bộ diệt khẩu, không lưu hậu hoạn, chỉ là nghĩ đến ba người giữ lại, đối với mình còn tính là hữu dụng, cho nên mới không có thống hạ sát thủ. Nhân từ nương tay sự tình, hiện tại là tuyệt đối không thể làm. Một cái sơ sẩy, vạn kiếp bất phục. Đã là lại đến một thế, Mục Vân tự nhiên là sẽ không để cho chính mình lại hãm nhà tù. Lần này tuyệt không tiến hành quá nhiều thí luyện, nhưng là hiện tại thời gian khẩn cấp, còn là trước quay về tông môn đi. Mục Vân nội tâm suy tư, lập tức tìm tới những cái kia song đà loa liệt mã, cưới tại liệt mã trên thân, trùng trùng điệp điệp rời đi Bích Lạc Tiên Sơn. Lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì, trọng yếu nhất chính là 300 huyết vệ